Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 3. Kiều Tinh Hoàn cầm lấy thuốc tiêu viêm đi vào phòng của Cố Minh Lộ, cởi quần áo. Khuôn mặt của Cố Minh Lộ lập tức đỏ lên. Con đúng là con trai ruột của Cố Tử Thần, Kiều Tinh Hoàn bỗng nhiên nói. Cố Minh Lộ nhìn cô. Cởi đi, mẹ không muốn dùng sức mạnh. Nhưng mà, ba nói không thể cởi quần áo trước mặt bạn nữa. Cố Minh Lộ khó xử nói, mặt lại càng đỏ hơn. Mẹ là mẹ con, nhưng mà mẹ cũng là bạn nữ, mẹ không có. Cố Minh Lộ rất là cố chấp mà nói. Kiều Tinh Hoàn siết chặt ngón tay. Ai, cha con hai người này trời sinh xung khắc với cô hay sao? Tại sao bọn họ lúc nào cũng đối nghịch với cô như vậy? Kiều Tinh Hoàn không nói hai lời, ba bước thành hai cởi quần áo của khỉ con ra, chỉ còn lại chiếc quần nhỏ màu lam. Mà giờ phút này khỉ con đứng ở trong cầu ôm lấy tiểu bằng hữu của mình, chỉ sợ nó lộ ra bên ngoài. Mẹ không có khẩu vị nặng như vậy, đi qua đây. Kiều Tinh Hoàn trợn mắt gọi Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ ngượng ngùng điều xá đi qua. Kiều Tinh Hoàn cầm thuốc tiêu viêm thoát lên người của Cố Minh Lộ. Khi Kiều Tinh Hoàn thoát đến chỗ xước da ở trên đầu gối, thằng bé đau đến hơi co chân lại nhưng vẫn cắn môi không kêu lên tiếng. Đau thì nói không, không đau. Cố Minh Lộ cắn môi đến không còn một chút máu. Kiều Tinh Hoàn ngước mắt nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau, ngũ quan đã cau lại thành một đống. Rõ ràng là đau đến run rẩy nhưng vẫn không kêu ra tiếng. Mày của cô hơi nhíu lại, tay hơi dùng sức một chút. Đau. Khi còn nhịn không được thở ra, đôi mắt hơi phiếm lệ nhưng vẫn không la không náo. Vì sao lại không khóc? Đừng nói với mẹ là người ba chết tiệt của con, nói là đàn ông con trai thì không thể khóc. Kiều Tinh Hoàn hùng hằng nói. Khi con gật đầu, ba thật sự đã nói đàn ông con trai thì không được khóc. Kiều Tinh Hoàn trợn trắng cả mắt. Cố Tử Thần đã dạy cho Cố Minh Lộ những gì? Cô mấp máy môi, lòng không hiểu vì sao hơi rung động, độ mạnh trên tay cũng giảm đi rất nhiều, còn dụng miệng mà thổi để cho khỉ con bớt đau. Mẹ, mẹ đối với con thật tốt. Khi con nhìn dáng vẻ của Kiều Tử Hoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn thật nghiêm túc nói. Kiều Tử Hoàn dừng lại một chút. Đương nhiên, mẹ là mẹ của con. Có mẹ thật tốt, khỉ con cảm thán tự đáy lòng. Kiều Tử Hoàn nở nụ cười, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy đau nhói. Khi con mới có 5 tuổi, trước đây thằng bé phải sống như thế nào đây? Đúng rồi, có mẹ thật tốt. Cô thì thào mà nói, đem mắt lại xoay qua một tia đau xót không dễ phát hiện. Kiều chưa cô sống không tim không phổi, không chịu hiểu cho bố mẹ, luôn đối nghịch cãi lời bọn họ, bây giờ lại sinh ly tử biệt. Kiều Tinh Hoàn tỉ mỉ thoa thuốc cho Cố Minh Lộ rồi giúp cho cậu mặc quần áo. Hai ngày nay đừng có tắm để tránh cho vết thương bị nhiễm trùng. Vâng, khi con nói thêm, mẹ, con đi làm bài tập. Trước tiên, không cần phải vội vàng làm bài tập. Nhà trẻ thì có bao nhiêu bài tập để mà làm? Kiều Tinh Hoàn khinh thường nhất là làm bài tập. Hồi còn nhỏ, hoặc là mướn người làm, hoặc là chép của người khác. Cô không muốn làm những thứ bài tập nhàm chán như thế này. Nhưng mà cô giáo có cho bài tập. Khi con, lời của mẹ nói con có nghe không? Kiều Tinh Hoàn liền tức giận. Khi con không nói chuyện, lại đây. Đến trước mặt mẹ, Kiều Tinh Hoàn dặn dò. Khi con đi tới, đứng ngay ngắn trước mặt cô. Nói mẹ nghe xem, hai chúng ta từng bị ai bắt nạt. Kiều Tinh Hoàn gần từng tiếng nói. Khi con thành thật, ông bà nội, chú hai, thím hai, các cô nhỏ và em hai và em ba. Được lắm. Khó chịu trong lòng của Kiều Tinh Hoàn càng lúc lại càng rõ rệt. Cô không cần nghĩ cũng biết, trước đây cô và khỉ con sống ở Cố gia như thế nào. Khóe miệng của cô hơi bĩu một cái. Ngày mai mẹ đưa con đi học taekwondo. Hả? Khi con chợt ngẩn ra. Học taekwondo, học cho tốt cho mẹ. Kiều Tinh Hoàn hung hăng nói. Dạ, khi con đành phải gật đầu. Bây giờ con có thể đi làm bài tập rồi. Kiều Tinh Hoàn lại dặn dò. Khi con đi về phía bàn học, cầm lấy sách giáo khoa học chữ. Kiều Tinh Hoàn đi ra khỏi phòng của khỉ con. Muốn thằng bé học taekwondo là hy vọng thằng bé có thể bảo vệ tốt bản thân mình. Nhưng mà chỉ học taekwondo thì chưa đủ. Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt đều học rất nhiều, xuất chúng hơn người. Cô lão gia và cô phu nhân rất thích, mà cô Minh Lộ cái gì cũng không có, cho nên muốn cô Minh Lộ có thể như cá mặn xoay người thì chỉ có thể cố gắng nịnh nọt hai ông bà trước. Nghĩ như vậy, cô bỗng nhiên dừng bước một chút. Cố tử thần, người đàn ông này rất phiền phức, anh ta không thích người ta giúp mình, thói quen của anh ta là tự mình ngồi xe lăn. Mà giờ phút này, Kiều Tịnh Hoán hơi nhíu mày. Theo ở phía sau xe là Ngôn Hân Nghiên đang cùng đi xuống lầu, vừa cười vừa nói với cố tử thần. Sau khi đẩy xuống lầu thì đẩy thẳng đến vườn hoa sau, rồi đẩy vào nhà ấm trồng hoa. Bước chân của Kiều Tịnh Hoán ngừng lại, cô không muốn đuổi theo. Thật ra thì cô muốn nhìn thử xem khi cố tử thần yêu lần đầu thì có dáng vẻ như thế nào. Khóe miệng của cô nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lạnh đến dọa người. Ngôn Hân Đồng muốn dùng cách này để chia rẽ cô với cố tử thần, cô ta quá ngây thơ rồi. Chị dâu, Ngôn Hân Đồng đột nhiên xuất hiện sau lưng của cô, kêu tên của cô. Trên mặt của Kiều Tịnh Hoàn lập tức treo lên nụ cười, ôn hòa nói. Có việc gì sao? Không có việc gì, chưa muốn nhìn xem chị dâu đang nhìn cái gì vậy. Ngôn Hân Đồng nhìn về hướng nhà ấm trong vườn hoa, cố tình nói. Là em gái của em và anh cả, tình cảm của bọn họ nhất định rất tốt. Em gái Hân Nghiên thật biết chăm sóc người khác. Tính tình của tử thần xấu như vậy mà em ấy còn có thể chịu đựng được, quả là một cô gái tốt. Chị cũng rất thích cô ấy, sau này em bảo cô ấy thường đến nhà chơi đi. Kiều Tị Hoàn thở ô nói, nhưng mà Ngôn Hân Đồng không nhịn được mà nhíu mày. Nếu là Kiều Tị Hoàn trước đây, cô không có chút nghi ngờ, nhưng mà Kiều Tị Hoàn bây giờ, lời cô ta nói cô cũng không biết là thật hay là giả. Anh cả thích em gái của em, sau này em dĩ nhiên sẽ bảo con bé đến chơi với anh ấy thường hơn. Nhưng mà, chị dâu này, chị không được ghen đâu đấy. Ngôn Hân Đồng hơi đùa cợt. Làm sao lại có thể? Hân Nghiên là em gái ruột của em, chị còn có thể không tin sao? Nếu như Hân Nghiên làm chuyện gì bậy bạ, làm sao qua mắt được em? Em dâu thông minh như vậy, hẳn là không lấy đá đập chân của mình chứ. Kiều Tịnh Hoàn nói, dáng vẻ mây trôi nước chảy, nhưng mà ngụ ý lại rất rõ ràng. Cô chỉ nhắc nhở Ngôn Hân Đồng, nhắc cử nhắc động của Ngôn Hân Nghiên ở nhà họ cố, đều không thoát khỏi liên can đến cô ta. Đôi mắt của Ngôn Hân Đồng căng thẳng, nhưng không nói gì. Phải không, em dâu? Kiều Tịnh Hoàn nói, khi thế có một chút bức người. Ngôn Hân Đồng nhìn cô một cái, đương nhiên, sau đó sẽ người rời đi. Kiều Tịnh Hoàn lạnh lùng cười. Khi mà Ngôn Hân Đồng và Kiều Tịnh Hoàn lần lượt rời đi, trong nhà ấm bỗng có một ánh mắt sắc bén đảo qua, lướt qua trong giây lát. Buổi tối, người nhà họ cố ngồi ăn cơm cùng một bàn, Ngôn Hân Nghiên cũng được giữ lại, rất bình thản, rất lịch sự, giống như một cô bé đang ngồi chờ họp phụ huynh, nhưng mà chắc chắn không phải là nhân vật quan trọng, bởi vì người của cố gia không có ai chủ động ân cần hỏi thăm cô ta, hình như là ở trong xã hội thượng lưu đều có thói quen lạnh lùng như vậy. Bữa cơm rất yên lặng, cố Diệu không mở miệng nói chuyện, cũng không ai dám mở miệng. Tử Hàn, ngày mai có phải là James tiên sinh sẽ tới Thượng Hải không? Cố Diệu thuận miệng hỏi cố Tử Hàn. Đúng vậy, sáng nay còn có liên hệ với trợ lý của Diêm tiên sinh, 10 giờ sáng ngày mai sẽ đến Thượng Hải, trực tiếp tới công ty ký hợp đồng. Buổi tối sẽ tổ chức một bữa tiệc từ thiện ở Thượng Hải, còn đặc biệt bảo con mời bố và mẹ đến tham dự. Cố Tử Hàn cung kính nói, sau đó lại mím môi mở miệng. Cũng nói là mời chị dâu đi chung, Diêm tiên sinh muốn làm quen một chút. Tầm mắt của mọi người bỗng chốc dừng ở trên người của Kiều Tịnh Hoàn. Kiều Tịnh Hoàn cũng hơi có một chút giật mình, nhìn cố tử thần. Chị đi, thích hợp sao? Nếu Diêm tiên sinh đã chủ động nói, thì có cái gì mà không thích hợp? Hơn nữa, vợ làm ăn này vốn cũng có công lao của con. Đêm mai, trang điểm thật đẹp, cùng mẹ con tham dự đi. Cố Diệu nói. Vâng, ba. Kiều Tịnh Hoàn cười gật đầu. Trong chuyện làm ăn buôn bán, cố gia cũng không muốn phụ nữ nhúng tay vào. Nhưng mà chuyện của Kiều Tịnh Hoàn này cũng tương đối đau đầu. Ngay cả hai đứa con gái của nhà họ cố cũng không thể vào công ty làm việc, đừng nói đến là một người khác họ như cô ta. Nhưng mà mọi chuyện đều có tiền lệ không phải sao? Ngôn Hân Đồng nhìn Kiều Tịnh Hoàn trong lòng cực kỳ mất hứng. Kiều Tịnh Hoàn rốt cuộc đã đạp phải vận cất chó gì, khiến cho cố Diệu không bao giờ để phụ nữ con gái vào trong mắt, lại đối xử ân cần với cô ta như vậy. Cô ta ngoan độc cắn môi, ánh mắt hiện lên tia sắc bén, nhìn về phía của Ngôn Hân Nghiên. Ngôn Hân Nghiên gật đầu, cô ta đương nhiên biết ý của Ngôn Hân Đồng. Hôm qua Ngôn Hân Đồng đặc biệt trở về Ngôn gia, nói với cả cô ta, chỉ cần cô ta có thể quyến rũ được cố tử thần, thì Ngôn Hân Đồng sẽ có cách để cho cô ta gả vào nhà họ cố. Ngôn Hân Nghiên biết rằng địa vị của cô ta thấp kém, cho nên muốn gả vào một nhà giàu có là chuyện không thể. Tuy rằng cố tử thần là một người tàn tật, nhưng cũng là con cháu nhà giàu. Đời này của cô ta muốn giống như chị của cô ta, gả vào cho một gia đình tốt. Nghĩ như vậy, trong lòng đương nhiên lại càng thêm hạ quyết tâm. Cơm tối xong, mọi người đều trở về phòng, Ngôn Hân Nghiên cũng ra về. Kiều Tỳ Hoàn nằm ở trên giường lớn của Cố Tử Thần, nghĩ đến một số việc. Cô muốn vào Cố Thị làm việc, cô muốn mượn sự giúp đỡ lần này của Diêm Tiên Sinh. Cố Tử Thần một mình vào trong phòng tắm rửa, rửa mặt, sau đó nằm xuống bên cạnh cô. Từ khi Tiểu Linh bị đuổi, Cố Tử Thần vẫn luôn tự chăm sóc bản thân mình. Anh không cần người hầu, cũng không cần cô chăm sóc cho anh. Có đôi khi, nhất cử nhất động của người đàn ông này làm cho người ta đoán không ra. Ngủ đi, Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Cứ đi hoan trợn mắt, ai muốn nhìn anh ta cơ chứ? Anh thích Ngôn Hân Nghiên sao? Không gian yên tĩnh, Kiều Tình Hoàn chợt hỏi. Cố Tử Thần im lặng một chút, không nói. Nếu như mà anh thích cô ấy, tôi thật ra cũng không để ý. Kiều Tình Hoàn lại tiếp tục nói. Cố Tử Thần liền nhướng mày, phải không? Nhưng mà anh cho tôi một chút thời gian. Kiều Tình Hoàn đột nhiên xoay mặt nhìn sang Cố Tử Thần, nét mặt rất nghiêm túc nói. Tôi cam đoan, không quá một năm, tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình. Đôi mắt thâm thúy của Cố Tử Thần lặng lẽ, lóe sáng giữa ánh đèn lờ mờ. Con ngươi tối đen mang theo sự hấp dẫn, nói không nên lời. Cánh môi hoàn mỹ của anh nhẹ nhàng cong lên. Cái gì thuộc về cô? Rất nhiều, không thể trả lời. Không gian bỗng nhiên im lặng. Hai người trong phòng dường như đều đang phòng bị lẫn nhau. Nói càng nhiều, lỗ hổng lại càng nhiều. Thật lâu, trong gian phòng truyền đến giọng nói yếu ớt, trầm thấp của Cố Tử Thần. Không phải là cô đã nói dâu trưởng của nhà họ Cố rất kiên trì hay sao? Kiều Tỳ Hoàn ngẩn ra. Sau nửa ngày mới phản ứng kịp, Cố Tử Thần là đang nói với cô chuyện của Ngôn Hân Nghiên, khóe miệng của cô không hiểu sao lại nở nụ cười. Xem ra, Cố đại thiếu thích tôi, chứ không phải là thích Ngôn Hân Nghiên. Con người của tôi luôn chán ghét phiền toái, mà hôn nhân là chuyện phiền phức nhất. Cố Tử Thần gằn từng tiếng, phản bác lại, ý là hôn nhân trải qua một lần là đủ rồi, nhưng có phải đây chính là biểu lộ tâm ý của anh hay không? Đương nhiên, Cố Tử Thần thích hay là không thích, đối với cô cũng không quan trọng. Kế hoạch cuộc đời sau này của cô cũng không có Cố Tử Thần, nhưng mà cũng không bài xích vị trí của anh. Ít nhất hiện tại cô cảm thấy việc này không có giá trị, không thể lấy lại những thứ thuộc về bản thân. Những thứ khác với cô chỉ là mây trôi. Hai người đều đang có tâm tư riêng, đồng sàng dị mộng. Hôm sau, Cư Tị Hoàn rời nhà từ rất sớm. Cô đi đăng ký cho khỉ con học ba môn taekwondo, piano và hội họa. Sau khi dặn dò lái xe, địa điểm và thời gian chờ khỉ con đi học, nếu như khỉ con có bất cứ hành động chống đối gì thì phải lập tức điện ngay cho cô. Cô đoán là khỉ con cũng sẽ không chống đối gì. Cô nhấp nhẹ môi, nhớ tới khỉ con, không biết sao ở trong lòng của cô lại cảm thấy nhói đau. Thật là không biết một đứa trẻ 5 tuổi làm như thế nào có sự nhẫn nại lớn đến như vậy. Cô vừa trở về biệt thự thì Tề Tuệ Vân đã bảo Kiều Tình Hoàn cùng bà đi ra ngoài chọn lễ phục, dẫn tiện ăn cơm trưa ở bên ngoài, sau đó là đi làm đẹp và làm tóc. Thật ra thì Ngôn Hân Đồng cũng sẽ cùng Cố Tử Hàn tham gia bước điệu lần này, nhưng mà hiển nhiên Ngôn Hân Đồng đã bị lạnh nhạt, cho nên khi biết Kiều Tình Hoàn cùng Tề Tuệ Phân đi ra ngoài thì cả người lập tức đã giận đến nghiến răng, cầm lấy điện thoại trực tiếp gọi. Buổi tối em nhớ qua đây, kế hoạch như cũ. Được, ở bên kia vội vàng gật đầu, hình như là cũng rất chờ mong. Khóe miệng của Ngôn Hân Đồng cong lên một nụ cười tà ác. Kiều Tử Hoàn, tôi xem cô có thể diễu võ Dương Oai bao lâu. Bữa tiệc từ thiện. Xã hội thượng lưu Thượng Hải thích tổ chức những bữa tiệc như thế này để phô trương thanh thế của bản thân và để khoe khoang sự giàu có của mình. Người tổ chức lần này là Sim Tiên Sinh, thương nhân lớn đến từ New York, Mỹ. Những năm gần đây, ông rất thích làm từ thiện, lại rất sức khai phá thị trường thương mại ở châu Á. Thượng Hải đã trở thành điểm đến quan trọng đầu tiên của ông. Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn 5 sao, xa hoa mà rực rỡ. Kiều Tỳ Hoàn đi theo Cố Diệu và Tề Tuệ Phân đi vào trong hội trường. Đêm nay, Kiều Tỳ Hoàn mặc bộ lễ phục dạ hội màu xanh nhạt, bó sát người hở lưng, khéo léo khoe những đường cong nột nà trên chiếc lưng trắng nõn. Trên chân mang một đôi giày cao gót màu xanh biếc, trên chỗ cao nhất của đôi giày được khảm những viên thủy tinh lộng lẫy. Ở dưới ánh đèn lộ ra ánh sáng chói mắt, hai sợi tóc dài được uốn cong tự nhiên xõa xuống ở bên tai. Trên chiếc cổ trắng ngần đeo một sợi dây chuyền kim cương lưu tô, càng tôn thêm đường nét hoàn mỹ của cô. Kiều Tỳ Hoàn thật sự rất đẹp. Một nụ cười và một cái nhíu mày, rõ ràng vừa lộ vẻ diêm dúa, dung tục, pha lẫn với vẻ nhẹ nhàng, cao quý. Sự tồn tại mâu thuẫn như vậy, giống như là báu vật trên trời mới có. Trung văn của Diêm tiên sinh không được tốt. Đợi lát nữa, khi mà ông ấy nói chuyện với con, bà sẽ bảo Hân Đồng đứng ở bên, phiên dịch cho hai người, thông minh một chút, đừng để bị chê cười. Bên tai, và lên thành âm nghiêm túc của Cố Diệu, Kiều Thị Hoàn mỉm cười gật đầu. Ba người trực tiếp đi thẳng đến chỗ của Diêm tiên sinh. Diêm tiên sinh là một người đàn ông hơn 40, đang mặc một bộ ốc phục màu xám. Giờ phút này, Diêm tiên sinh đang đứng bên cạnh Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn đang dùng giọng Mỹ lưu loát, chậm rãi nói chuyện với ông. Ngôn Hân Đồng rất nhu thuận, đứng ở bên cạnh Cố Tử Hàn. Đêm nay, cô ta mặc một bộ lễ phục màu tím, trông giống thục nữ 10 phần. Cố Diệu nhiệt tình chào hỏi Diêm. Hai người giống như là những người bạn cũ đã lâu không gặp, tâm sự nói chuyện một phen. Diêm tiên sinh mới rời đi tầm mắt sang Kiều Tịch Hoàn, dùng giọng Mỹ nói. Đây chính là Kiều Tịch Hoàn sao? Ngôn Hân Đồng đã im lặng đứng ở bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, tiếp nhận nhiệm vụ, chuẩn bị phiên dịch cho cô. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, dùng giọng Mỹ lưu loát trả lời. Đúng vậy, chào ngài. Diêm tiên sinh, tôi thật vinh hạnh vì được ngài mời đến tham dự bước tiệc từ thiện long trọng như vậy. Kiều Tịch Hoàn vừa nói xong, vài người đứng ở bên cạnh đều có một chút kinh ngạc nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn vẫn chưa nhìn lại ánh mắt của bọn họ, trên mặt vẫn đang duy trì nụ cười thỏa đáng. Cảm giác nói chuyện với cô có thần thái, khiến cho tôi nhớ đến một người bạn đã mất của tôi. Diêm tiên sinh nhớ lại hồi ức. Đáng tiếc đã là chuyện cũ rồi. Có thể được Diêm tiên sinh ghi nhớ, nhất định là một người rất quan trọng. Là một đối tác làm ăn của tôi, là người mà tôi luôn luôn thưởng thức. Bởi vì cô ấy, cho nên tôi đã thay đổi quan điểm với người châu Á. Diêm tiên sinh nói, nụ cười rất hòa ái. Như vậy thì chắc chắn cô ấy rất tự hào, bởi vì có thể khiến cho Diêm tiên sinh thay đổi suy nghĩ, mang đến hiệu quả và lợi ích vô hạn cho kinh tế Thượng Hải. Với tư cách là người Thượng Hải, chúng tôi hẳn là nên cảm ơn cô ấy. Diêm tiên sinh gật đầu, dường như là có một chút tiếc nuối. Chính khi đó, ngọn đèn ở trong hội trường vụt tắt, thay bằng ánh sáng màu lam nhạt. Âm thanh ô nhu vang lên, từng đôi một nắm tay nhau bước vào trong sân khấu. Có thể mời cô cùng nhảy một khúc hay không? Diêm tiên sinh đột nhiên nói với Kiều Tịch Hoàn. Tôi rất vinh hạnh. Kiều Tịch Hoàn đem tay của mình đặt vào trong tay của Diêm tiên sinh, cùng ông ấy bước vào trong sàn nhảy. Ánh mắt của Cố Tử Hàn gắt gao nhìn vào Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô đêm nay đã phát huy quá mức tưởng tượng của anh. Không chỉ Cố Tử Hàn mà Cố Diệu, Tề Tuệ Phân và cả Ngôn Hân Đồng đều chấn kinh đến mức cảm đá sắp rớt xuống. Kiều Tịch Hoàn suốt cuộc đã làm như thế nào mà lại lột xác như vậy? Nhất cử nhất động không tự ti, không nịnh nọt, ngược lại rất bình tĩnh ung dung, từng câu từng chữ như là tùy ý, nhưng mà đều nói trúng tâm trạng của Diêm tiên sinh, cho nên rất được ông ta yêu thích. Một khúc nhạc đã hoàn tất, Kiều Tịch Hoàn rời khỏi sàn nhảy. Trong đại sảnh khá ồn ào, cho nên cô đến vườn hoa ở phía sau. Cô hơi thở ra một hơi, cảm thấy bầu không khí bên ngoài tươi mát hơn ở bên trong rất nhiều. Mới đi đến hoa viên đã bị một sức mạnh thô bạo giữ chặt lại, kéo cô về ở bên phía chỗ tối. Kiều Tịch Hoàn biết người này là ai, bởi vì anh ta, cho nên cô mới đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn, cô rốt cuộc là ai? Bên tai là thanh âm rét lạnh của Cố Tử Thần. Ánh mắt của Cố Tử Thần rất lạnh, anh ta lạnh lùng nhìn cô. Cố Tử Hàn, kỳ thật tôi là ai không quan trọng, quan trọng là em biết tôi muốn cái gì là được. Lời nói còn chưa dứt, môi đã bị bao phủ, mang theo một chút sức mạnh, cái môi vẫn còn đang sót lại hương thơm tinh khiết của rượu vang. Kiều Tịch Hoàn kia từ muốn hôn lên đôi môi lạnh bạc này, bây giờ cô muốn nói cho cô ấy biết hương vị của nó không tốt một chút nào, bởi vì nó rất lạnh, người đàn ông này vốn không có trái tim. Hồn điên cuồng cắn xé môi của cô rất lâu, rất lâu. Cố Tử Hàn tự hồ khôi phục lại một chút ý chí, buông cô ra. Như vậy đủ chưa? Cố Nhị Thiếu đang bán sắc sao? Sắc mặt của Cố Tử Hàn liền biến hóa. Nếu là như vậy thì tôi nghĩ vẫn còn chưa đủ. Kiều Tịch Hoàn gần từng chữ nói. Cô đừng có mà một tấc lại muốn tiến thêm một bước. Cố Tử Hoàn ném lại một câu, sau đó xoay người rời đi. Kiều Tịch Hoàn lau miệng, nhìn bóng lưng của anh ta, cười lạnh lùng. Cô nâng váy, không một chút để ý tiêu sái tiến vào trong hội trường. Thời gian vũ hội dường như đã kết thúc, đèn treo thủy tinh ở trong đại sảnh vô cùng chói mắt. Cô bước từng bước tao nhã xuyên qua đám đông, bên cạnh đột nhiên truyền đến những ánh mắt kinh diễm. Kiều Tịch Hoàn trước giờ không tham gia những bữa tiệc từ thiện như thế này, bởi vì không thể xuất hiện ở trước mặt đám đông, bởi vì sẽ làm mất mặt nhà họ Cố. Cho nên dọc đường đi, rất nhiều người đang dõi theo bóng lưng của cô, rất ít người biết cô là ai. Bước chân của cô chợt ngừng lại một chút, ngón tay nâng váy bất giác siết chặt lại. Phía trước cách đó không xa, người đàn ông đang nói cười cười với Diêm tiên sinh. Toàn thân mặc âu phục màu trắng, tào nhã dường như vương tử, thân hình cao ngất, anh tuấn,

Thời điểm nhìn thấy Diêu Bố Định, sắc mặt hơi lạnh. Con biết trở về sao? Diêu Bố Định cắn môi, ánh mắt dõi về hướng của mẹ mình. Lão Diêu, con gái trở về, ông lại bày ra sắc mặt. Không trở về thì cứ nhọc mãi. Mẹ Diêu vội vàng giảng hòa. Tôi nhắc đến nó khi nào? Thay âm của ông hơi lớn. Mẹ Diêu âm thầm nở nụ cười, nhưng cũng không vạch trần. Bố, mẹ, Tiêu Tiêu đã ngủ, con về trước. Diêu Bố Định vội vã nói. Bố Diêu còn chưa nói gì, nhưng mà sắc mặt rõ ràng không tốt. Mẹ Diêu liền nháy mắt, bảo cô nên về sớm một chút. Diêu Bố Định cảm kích, cười với cả mẹ, sau đó như là chạy trốn, đi ra khỏi biệt thự. Khi rời đi, nghe được thanh âm có phần nghiêm khắc của bố Diêu. Còn hư tại mẹ, con bé đều là bị em chiều hư. Diêu Bố Định ngồi ở trong xe hơi màu đen, bên tai vẫn đang quanh quẩn câu nói của bố. Năm đó, khăng khăng phải gả cho Tiêu Dạ. Năm đó, cô khăng khăng phải gả cho Tiêu Dạ. Khăng khăng muốn sinh hạ ra Tiêu Tiếu, mặc kệ bọn họ phản đối như thế nào. Bây giờ, mọi chuyện như thế này, hẳn là ba của cô rất tức giận. Chiếc xe hơi màu đen của Diêu Bố Định dừng ở gara, lái xe cung kính hỏi. Tiểu thư, đến rồi. Diêu Bố Định cắn môi. Chờ một lát, tài xế liền buồn bực, chuyển ánh mắt nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc, một đôi nam nữ đang kích tình cắn xé, mà người đàn ông đó không phải là ai khác, chính là chồng của tiểu thư Tiêu Dạ. Lái xe xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn Diêu Bố Định, nhìn mặt của cô trắng không còn một chút máu. Bên trong chiếc xe hơi màu đen, lửa nóng nhiệt tình kéo dài suốt 5 phút, người đàn ông chợt có một chút tức giận, đẩy người phụ nữ ra, mở cửa xe, sau đó đóng cửa xe rời khỏi. Người phụ nữ hờn dỗi dậm chân, rõ ràng cô không có làm cái gì, tại sao lại giẫm phải lông của anh ta? Tâm tình không tốt, cô ta giẫm lên đôi giày cao gót, mặc một chiếc váy không có bao nhiêu vải, nhấn chân ga rời đi. Rời đi đã thật lâu, Diêu Bố Định mới mở cửa xe xuống xe. Đừng để cho bố tôi biết. Vâng, tiểu thư, lái xe vội vàng gật đầu. Người lái xe nhìn theo bóng lưng của Diêu Bố Định rời khỏi. Với điều kiện của tiểu thư, thì vì sao lại khăng khăng chọn người đàn ông như vậy? Có lẽ năm 18 tuổi. Diêu Bố Định đi vào trong thang máy, nhìn con số thang máy tăng lên từng chút một. Thang máy trực tiếp vào nhà. Cô nhìn giày da màu đen của đàn ông đang ở cửa, mím môi, ngồi xổm xuống. Lên nó, đặt ngay ngắn lên tủ giày. Chính mình cũng cởi giày rồi mang dép lê vào. Tiêu Dạ không có ở trong phòng khách, cô đi thẳng lên lầu 2. Khi mà đi qua phòng của Tiêu Dạ, ở bên trong chuyển đến thanh âm tắm rửa. Cô đứng ở cửa đợi một lát. Tiêu Dạ để trần nửa thân trên, phía dưới bọc một chiếc khăn tắm đi ra. Anh tắm xong không thích lau thân thể, tóc cũng để bằng cho chúng nhỏ nước xuống. Bởi vì thường xuyên luyện tập nên vóc người của anh rất đẹp, cơ ngực cơ bụng rõ ràng. Anh có một hình xăm ở dưới, cho nên khiến cho đường cong thân thể lại càng thêm quyến rũ, tăng thêm vài phần mị hoặc. Muốn chất vấn tôi? Tiêu Dạ thờ ơ nhìn cô. Cho nên ở trên xe, anh đã nhìn thấy cô. Diêu Bố Địch cắn môi. Chất vấn? Có cái gì để mà chất vấn? Bắt đầu từ rất nhiều năm, cô đã tập mãi thành thói quen rồi, cũng không muốn so đo. Cô lắc đầu. Ngày mai Tiêu Tiếu có tiết mục biểu diễn ở trường, anh có đi không? Cô nói đi. Anh hỏi ngược lại, có một chút buồn cười. Được, tôi biết rồi. Cô rời khỏi phòng của anh. Từ khi chuyển vào nhà tân hôn, bọn họ đã bắt đầu ở riêng. Tiêu Tiếu là con gái của Tiêu Dạ, thế nhưng mà từ trước đến giờ anh chưa từng ôm con bé một lần, chưa từng một lần coi trọng, thậm chí có một chút ghét bỏ. Cô nằm ở trên cái giường của mình, khóe mắt bỗng nhiên xoay qua một giọt nước mắt. Trái tim vốn đã tê liệt, thi thoảng cũng sẽ có chút đau đớn. Đại sảnh bữa tiệc, Kiều Tiểu Hoàn vẫn luôn ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Tề Tuệ Phân cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Cố Tử Hàn và Ngôn Hân Đồng ngồi một chiếc xe khác rời khỏi, còn Kiều Tịch Hoàn thì đi theo Cố Diệu và Tề Tuệ Phân. Ở bên trong xe, Tề Tuệ Phân vô cùng thân thiết lôi kéo tay của Kiều Tịch Hoàn. Ôn Hoàn nói, năm đó gả vào nhà họ Cố còn chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, miễn cưỡng cũng học 1-2 năm đại học, nghe nói tiếng Anh không tốt lắm, là con học khi nào? Ở trong tù, con từng đi theo một cai ngục người nước ngoài để học, Kiều Tịch Hoàn nói, đương nhiên đây là nói dối. Đã từng là Hoắc Tiểu Khuê, không có gì cô không làm được. Vậy thì tốt rồi, rất tốt. Tề Tuệ Phân hài lòng gật đầu, lại nói thêm. Hôm nay, con chọn bộ lớp phục này cho mẹ. Diêm tiên sinh tự hồ rất thích, nói rằng sườn xám men xen của Trung Quốc có điểm đặc sắc. Con bảo mẹ giúp cho ông ấy đặt một bộ theo kích cỡ của vợ ông ấy, để cho ông ấy mang về Mỹ. Vợ của ông ấy nhất định rất thích. Đã từng hợp tác với Diêm, cô tốn không ít công phu, cho nên đương nhiên là biết được sở thích của ông ấy. Khóe miệng mỉm cười. Đó là do dáng dấp của mẹ đẹp. Nếu như đổi lại là người khác, làm sao có thể được hiệu quả này? Bất kể là phụ nữ ở giai đoạn nào, đều thích được cả người, hơn nữa còn cực kỳ hưởng thụ. Kiều Tịch Hoàn, Cố Diệu đột nhiên mở miệng. Biểu hiện đêm nay của con quả thật ngoài dự đoán của bố. Thời điểm chúng ta rời đi, ấn tượng của Diêm tiên sinh về con hình như rất tốt. Cảm ơn bố đã khích lệ. Con chỉ đang cố gắng để làm cho nhà họ Cố không bị mất mặt. Cử Tịch Hoàn khiêm tốn nói. Nói xong, mày hơi nhíu lại, mở miệng tiếp. Bạn nãy, thời điểm Khư Vũ vô ý nghe Diêm tiên sinh nói, ông ấy có một dự án hợp tác ở Thượng Hải, tự hồ là dự án hợp tác khác với công ty Hoàn Vũ. Hình như vì người hợp tác với ông ấy đột nhiên qua đời, cho nên có một người khác thay thế. Đôi mắt của Cố Diệu càng thẳng một chút. Cử Tịch Hoàn nhìn sắc mặt của Cố Diệu, cười tiếp tục. Trong chuyện làm ăn, con không rảnh lắm, nhưng nghe nói là hạng mục lớn. Hoàn Vũ không phải là công ty của Lăng Phong sao? Tề Tuệ Phần chợt phản ứng kịp, mở miệng nói. Sắc mặt của Cố Diệu biến hóa lại càng thêm rõ ràng. Cố Diệu không thích Tề Lăng Phong, hẳn là không phải là không thích, mà không thích nhìn thấy anh ta thành công. Tề Lăng Phong, tuy rằng là cháu của em, nhưng ở trong chuyện làm ăn, em im miệng cho anh. Nếu như có tổn thất gì, là tổn thất bạc triệu đấy. Cố Diệu hừ lạnh mà nói. Diệu, đêm ấy em còn chưa yên tâm sao? Có khi nào em không kín miệng đâu? Tề Tuệ Phần vội vã nói. Cố Diệu không nói gì nữa, không gian lâm vào im lặng. Cử Tịch Hoàn nhìn cảnh đêm đang lướt qua ở ngoài cửa sổ, khóe miệng cười lạnh lùng. Một đường trở về biệt thự nhà họ Cố. Cố Tư Hàn và Ngôn Hân Đồng đã đến trước. Cử Tịch Hoàn theo Tề Tuệ Phần và Cố Diệu lên lầu. Trong biệt thự rất yên tĩnh, cho nên một giọng nữ đột nhiên vang lên trong biệt thự trống trải, lộ ra vang dội dị thường. Tất cả mọi người bước nhanh đến chỗ phát ra âm thanh, đẩy mạnh phòng của Cố Tử Thần ra. Ở bên trong hỗn độn, quần áo đầy đất, ráp giường bừa bộn. Trên ráp giường là hai thân thể lõa lồ, người phụ nữ đang run run bọc lấy chăn, khóe mắt vương lệ. Thanh âm vừa rồi dĩ nhiên phát ra từ miệng của cô ta, nhưng mà người đàn ông nằm ở trên giường lộ ra vẻ thong dong hơn nhiều. Thân thể tuy rằng ở trong chăn, không cần đoán cũng biết bên trong không có mảnh vải, sắc mặt lạnh nhạt nhìn vài người đang đứng ở cửa. Chết tiệt, lão nương bắt gian người tại giường mà ngươi lại nhìn lão nương bằng ánh mắt cá chết là sao? Sao lại thế này? Cố Diệu vô cùng nghiêm khắc, trong thanh âm lộ ra vẻ uy nghiêm, tức giận. Hôm nay, cháu vốn muốn đến tìm chị, nhưng mà chị lại nói bận đi dự tiệc, thấy anh Tử Thần ở nhà có một mình, nên cháu đã ở cùng anh ấy. Không ngờ lúc anh đi ngủ, anh Tử Thần không cho cháu đi, bảo cháu. Ngôn Hân Nghiền hai mắt đẫm lệ, nhìn qua rất đáng thương. Ngôn Hân Đồng và Cố Tử Hàn cũng xuất hiện ở cửa, đôi mắt của Ngôn Hân Đồng hiện lên một tia ác độc. Bảo cháu cái gì? Tề Tuệ Phần cũng không nhịn được mà hỏi. Mẹ, chuyện này còn phải hỏi sao? Mẹ xem, chắc là hai người bọn họ đã ngủ với nhau rồi. Ngôn Hân Đồng đứng ra bao che khuyết điểm nói. Em gái của con là gái chưa chồng, bị anh cả làm bẩn như vậy, làm thế nào có thể gả ra ngoài đây? Mẹ, làm thế nào mẹ cũng phải khiến cho anh cả cho em gái con một câu trả lời. Mẹ, cũng không thể vì thân thế của em gái con không tốt lại thiên vị được. Cố Tư Thần là một người tàn tật, cô bảo anh ấy làm sao chịu trách nhiệm với em gái của cô. Kiều Tịch Hoàn mở miệng gần từng chữ, không nóng không lạnh mà nói. Những lời này ngoại trừ Kiều Tịch Hoàn, bất cứ ai ở trong nhà họ Cố cũng không dám nói ra khỏi miệng, ngay cả Cố Diệu cũng hết sức lảng tránh những từ đó. Nhưng mà Kiều Tịch Hoàn lại nói hết sức tự nhiên, không khỏi làm cho mọi người hít vào một hơi, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần vẫn lạnh lùng không nói một lời. Anh cả thân tàn nhưng trí không tàn, người đàn ông nên chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã làm. Ngôn Hân Đồng nhìn cô. Em dâu, em lý giải sai rồi. Ý của tôi là, Cố Tử Thần là một người tàn tật, làm sao có thể quyến rũ em gái của em? Nếu như anh ấy không hề làm bẩn em gái em, thì tại sao phải chịu trách nhiệm? Ai nói là anh ấy không có, không thấy em gái của tôi đã như vậy sao? Cô khẳng định là như vậy. Kiều Tịch Hoàn từng bước ép sát. Ngôn Hân Đồng có một chút hoảng hốt. Tôi ngược lại rất hiếu kỳ. Em gái của cô là một người khỏe mạnh, có chân có tay, có thể chạy. Cố Tư Thần, cho dù muốn dùng sức với em gái của cô, hẳn là cũng không được đi. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cắt ngang lời của Ngôn Hân Đồng, lạnh lùng nói. Là anh Tử Thần gạt em. Anh ấy nói, rất sợ ở một mình nên bảo em lên giường ngủ với anh ấy. Nhưng mà, chỉ ngủ đơn thuần mà thôi, không nghĩ tới. Em vừa mới nằm lên giường, anh ấy đã lột quần áo của em lại sợ từ chối anh Tử Thần cho lên. Ngôn Hân Nghiền liền giải thích, nước mắt càng ngày càng chảy nhiều, cả người lại càng thêm ủy khuất. Là như vậy sao, Cố Tử Thần? Cử Tịch Hoàn chuyển mắt nhìn anh. Đôi mắt của anh thâm thúy nhưng lạnh lùng thoáng nhìn cô. Cô cảm thấy sao? Đừng chơi thái cực với tôi, Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, giọng điệu rất cường thế. Phương thức sống chung giữa Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần là như vậy sao? Thời gian 3 năm không dài cũng không ngắn, nhưng khiến cho tất cả mọi người đều hoảng hốt. Kiều Tịch Hoàn không phải là rất sợ Cố Tử Thần sao? Rất nhiều khi sợ đến thấp thỏm. Không phải, Cố Tử Thần gằn từng tiếng nói. Kiều Tịch Hoàn liền rời mắt. Cho nên, Ngôn Hân Nghiên, cô chuẩn bị duy trì lời nói dối của mình như thế nào đây? Dựa vào cái gì? Chỉ nghe lời một phía của anh cả. Ngôn Hân Đồng bất mãn trên gái. Vậy thì dựa vào cái gì? Chỉ nghe lời một phía của Ngôn Hân Nghiên. Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra. Ngôn Hân Đồng không hăng nói. Tốt nhất là cô đừng hối hận. Kiều Tịch Hoàn và Ngôn Hân Đồng không để ý đến hình tượng, bắt đầu tranh cãi. Hai người cãi nhau rất kịch liệt, rất mạnh mẽ. Đủ rồi. Cuối cùng Cố Diệu không chịu đựng nổi. Còn không ngại mất mặt sao? Còn muốn đi bệnh viện. Hơn nữa, bây giờ đã là mấy giờ rồi? Các người không muốn ngủ, nhưng tôi muốn ngủ. Lập tức trở về phòng cho tôi. Ngôn Hân Đồng, con đưa em gái của con về đi. Ngày mai, bố sẽ cho em gái của con một câu trả lời. Vâng, bố. Ngôn Hân Đồng âm thầm cười, nhưng mặt ngoài lại giống như ở bên bị hại, ủy khuất nói. Ba là chủ của một nhà, em gái của con bây giờ đã bị như vậy. Ba nhất định phải giải quyết công bằng chuyện này. Con cũng phải về ăn nói với bố mẹ của con. Bằng không, người ngoài sẽ tưởng rằng nhà họ Cố chúng ta chỉ biết khi dễ người khác. Trước mặt của nhiều người như vậy, Cố Diệu lại coi trọng mặt mũi, cho nên sẽ giải quyết ổn thỏa. Chỉ ít sẽ không có khả năng thiên vị cho một người nào đó. Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi đắc ý thêm vài phần. Kiều Tịch Hoàn thì nhìn dáng vẻ của Ngôn Hân Đồng, chịu đựng tức giận. Tốt nhất đừng để cho tôi nắm được nhược điểm của cô. Từ từ. Ngôn Hân Nghiên dưới sự giúp đỡ của Ngôn Hân Đồng rời khỏi phòng của Cố Tử Thần. Những người khác cũng lục đục rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Kiều Tịch Hoàn và Cố Tử Thần. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, sắc mặt của cả hai đều không tốt. Im lặng như vậy khoảng 2 phút, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên xốc chăn của Cố Tử Thần lên. Dưới chăn, quả nhiên trần như nhộng. Ánh mắt của Kiều Tịch Hoàn dừng lại ở chỗ nào đó. Cố Tử Thần đột nhiên đắp chăn lên, sắc mặt hết sức không tốt. Cô muốn làm gì? Sao vậy? Để Ngôn Hân Nghiên nhìn, không để cho tôi nhìn sao? Thanh âm của Kiều Tịch Hoàn rõ ràng mang theo trầm trọng. Sắc mặt của Cố Tử Thần đã đen thui. Đứng dậy, Kiều Tịch Hoàn giống giận hết. Cô lại nổ điên cái gì? Anh có bệnh thích sạch sẽ, không cho phép lão nương thích sạch sẽ sao? Giường, những người phụ nữ khác ngủ, tôi sợ bị lây bệnh qua đường sinh dục. Tôi muốn đổi ráp giường. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Cố Tử Thần mấp máy môi, nhìn quần lót màu đen ở trên mặt đất. Giúp tôi nhặt quần lót lên đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn theo phương hướng của Cố Tử Thần. Cô ta cởi quần này giống cho anh. Cố Tử Thần liền im lặng. Kiều Tịch Hoàn cũng không biết sao mình lại tức giận lớn đến như vậy. Cô nhặt quần lót lên, không nói hai lời ném vào trong thùng rác. Quần lót khác của anh để ở đâu? Cố Tử Thần liền chỉ vào trong ngăn tủ đối diện. Kiều Tịch Hoàn kéo ngăn tủ ra. Tất cả đều là một dãy quần lót màu đen, không có hoa văn, được sắp xếp rất ngăn nắp. Cô tùy ý rút ra một cái ném cho anh, nhanh lên một chút. Cố Tử Thần nắm lấy sợi dây, cố gắng mặc quần lót vào, sau đó dựa vào mép giường, nhích từng bước ngồi lên xe lăn. Vừa mới ngồi yên, Kiều Tịch Hoàn đã trực tiếp đẩy Cố Tử Thần vào trong phòng tắm. Nước chưa được nóng lên, cô đã dùng hơi nước lạnh lẽo đổ thẳng lên người của Cố Tử Thần. Tắm sạch sẽ cho tôi, đặc biệt là những chỗ cô ta đã đụng vào. Khuôn mặt của Cố Tử Thần cực đen. Kiều Tịch Hoàn bỏ lại một câu, sau đó bước ra ngoài, sai người hầu thay một tấm đờ ráp giường mới. Còn cô thì thay một bộ áo ngủ rồi đẩy cửa phòng tắm ra. Cố Tử Thần vẫn còn đang tắm rửa, trên người vẫn còn vương bọt. Nhìn Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt rõ ràng đã thay đổi. Tôi đánh răng, tôi cảm thấy thật là ghê tởm. Kiều Tịch Hoàn cầm lấy bàn chải của mình, bắt đầu đánh răng. Cô nhớ tới miệng của mình đã bị Cố Tử Hàn hôn, không hiểu sao lại cảm thấy rất ghê tởm. Rất hiển nhiên, Cố Tử Thần hiểu lầm rằng cô đang cảm thấy anh ghê tởm. Sắc mặt của anh lại thay đổi lúc xanh lúc trắng. Kiều Tịch Hoàn sau khi đánh răng xong, nhìn Cố Tử Thần vẫn còn đang tắm, cũng không thuận lợi gì mấy, do dự một giây rồi đi qua cầm lấy vòi sen giúp anh tắm rửa. Đời này cô vẫn chưa từng phục vụ cho ai, cũng không biết có phải là do cô bực mình quá nên dùng sức quá mạnh hay không. Để khi cô phản ứng kịp thì da thịt của anh đã đỏ ửng, nhìn rất ghê người. Đau mà anh cũng không dê lên sao? Chẳng trách khi con lại giống anh. Kiều Tịch Hoàn giảm nhẹ lực tay. Cố Tử Thần không nói gì. Kiều Tịch Hoàn giúp anh xoa xoa lưng hỏi. Cố Tử Thần, anh rốt cuộc là có được hay không? Cô vẫn cảm thấy là anh không được, nhưng lại luôn cảm thấy hình như là anh không phải là không được. Anh quay đầu nhìn cô ở phía sau. Cô ngồi xổm ở phía sau anh, khuôn mặt bởi vì ở bên trong sương mù mà đã phím hồng. Giờ phút này mặc chiếc áo ngủ dài màu trắng, phong cách rất bảo thủ, nhưng bởi vì trước ngực đã bị nước làm chỗ đẫm, cho nên làm hiện rõ áo ngực màu đen ở bên trong, thậm chí còn có thể nhìn thấy rãnh ngực thật sâu. Kiều Đình Hoàn theo ánh mắt của Cố Tử Thần. Anh thật sự là được sao? Tôi cho phép cô tự mình nghiệm chứng. Môi mỏng của Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn gần từng tiếng để nói. Nghiệm chứng cái đầu anh. Kiều Đình Hoàn ném bàn chải tắm rửa lên người Cố Tử Thần. Sạch rồi đấy, tự mình tắm đi. Nói xong thì đi thẳng ra khỏi phòng tắm. Bạn nãy không hiểu sao trái tim của cô lại đập rất nhanh. Cô hít sâu một hơi, ngụm lại một hơi. Cô nghĩ có lẽ tim đập hỗn loạn chỉ là phản ứng sinh lý ngẫu nhiên mà thôi. Cô làm sao có thể vì một câu nói của Cố Tử Thần mà mặt lại đỏ, tai lại hồng, tim lại đập rộn lên. Cô từng vì một người đàn ông mà đã đánh mất tất cả, đã trả giá tất cả. Có kiếp trước làm bài học, cô làm sao lại có thể phạm vào sai lầm ngu ngốc như vậy nữa. Tỉnh táo lại đi. Cô chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy Cố Tử Thần cả người ướt nhẹp đi ra. Bởi vì không mặc quần áo đi vào, cho nên trên người của anh chỉ mặc một chiếc quần lót ẩm ướt ban nãy. Kiều Tình Hoàn nhìn đường cong thân thể của anh, xoay người đi vào trong phòng tắm, tự mình tắm rửa. Làn da trắng trẻo luôn luôn không phải là màu da của đàn ông mà cô thích. Khoảng khắc vừa rồi, thật sự là cô đã bị trúng tà. Kiều Tình Hoàn tắm rửa xong đi ra, thì Cố Tử Thần đã thay được một bộ quần áo ngủ sạch sẽ, nằm ở trên giường. Kiều Tình Hoàn nhìn tóc của anh vẫn còn đang ướt sũng như cũ, không nhịn được mà cầm máy sấy. Ngồi dậy, sấy khô tóc đã. Cố Tử Thần ngồi dậy, Kiều Tình Hoàn quỳ gối ở trên giường sấy tóc cho anh, mà hiện nay cô rất cao, ngực dán ở sau lưng của anh, thân thể mềm mại vô ý cọ sát vào người. Mặt của Cố Tử Thần có một chút hồng, ngay cả lỗ tai cũng có một chút hồng. Vô cùng thân thiết như vậy, có loại ảo giác khiến cho người ta không biết lên làm như thế nào. Kiều Tình Hoàn sấy tóc rất nghiêm túc nên cô không phát hiện ra cái gì. Cô vẫn cảm thán tóc của Cố Tử Thần rất ngắn, nhìn qua chỉ nhiều hơn đỉnh đầu có một chút. Bình thường cho là cô không xử lý kiểu này kiểu nọ, cô vẫn cho là tóc của anh thuộc dạng tóc cứng, nhưng mà không ngờ sờ lên lại mềm mại đến như vậy, cảm giác không tệ. Rất nhanh tóc đã khô, Kiều Tình Hoàn đem máy sấy tóc bò vào trong phòng tắm rồi đi ra nằm ở bên cạnh Cố Tử Thần. Trong phòng thay đổi bằng một ngọn đèn vàng mờ nhạt, cả phòng trở nên rất yên tĩnh. Tôi ngủ không được, Kiều Tình Hoàn xoay người nói thẳng. Cố Tử Thần cũng không có ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thanh âm của Kiều Tình Hoàn cũng chậm rãi mở hai mắt. Cô muốn nói cái gì? Vì sao anh lại cùng Ngôn Hân Nghiên nằm ở trên giường? Kiều Tình Hoàn thật ra là không hiểu. Rõ ràng Cố Tử Thần cũng không thích Ngôn Hân Nghiên, cho dù anh đối với Ngôn Hân Nghiên có vẻ ôn nhu. Bị hạ thuốc mê, sau khi tỉnh lại thì cảnh tượng giống như các người đã nhìn thấy, Cố Tử Thần nói. Kiều Tình Hoàn liền nghĩ thầm, hoàn hảo là thuốc mê, nếu không. Lòng cô ngừng lại một chút. Khoan đã, cơ mà cô đang lo lắng cái gì vậy? Không bàn đến cô có cảm thấy chán ghét hay không, nhưng mà người đàn ông này có được hay là không được mới là vấn đề lớn. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều tin tưởng anh đã dụ dỗ Ngôn Hân Nghiên, cho dù thực chất không xảy ra chuyện gì, nhưng cũng thật là bị ổi rồi. Kiều Tình Hoàn rất nghiêm túc nói. Tôi đoán, cho dù lùi một vạn bước, Ngôn Hân Đầm cũng không ép chúng ta ly hôn, nhưng mà thế nào cũng sẽ tìm cách để cho Ngôn Hân Nghiên vào cửa làm vợ lẽ cũng được. Hào môn quý tộc còn thiếu cảnh vợ hai, vợ ba sao? Cố Tử Thần liền im lặng. Cô có biết ba tôi để ý nhất là cái gì không? Kiều Tình Hoàn liền ngẩn ra. Thương nhân để ý nhất chính là giá trị thặng dư. Cố Tử Thần gằn từng tiếng. Nếu như mà không có giá trị thặng dư thì cái gì cũng sai. Kiều Tình Hoàn liền không mày nhìn Cố Tử Thần. Anh ta là đang nhắc nhở cô sao? Nhắc nhở cô, nếu như Ngôn Hân Nghiên không có bất luận giá trị thặng dư nào thì Cố Diệu cũng chẳng thèm ngó tới cô ta. Cô có thể tìm Từ Tuấn giúp cô. Cố Tử Thần nói một câu cuối cùng, xoay người đưa lưng về phía cô. Chuyện đó thì có quan hệ gì với Cố Tử Tuấn? Đôi mắt của Kiều Tình Hoàn liền căng thẳng. Cố đại thiếu, anh nha, anh mới chính là người phúc hắc nhất. Kiều Tình Hoàn nở nụ cười. Trong lúc bản thân đang hết đường xoay sở thì người đàn ông này lại cho cô một nhắc nhở hữu hiệu như vậy, không phải là một mà là hai. Cô cảm thấy mình có thể ngủ thoải mái rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, trời hừng sáng, Kiều Tình Hoàn đã rời giường. Sẽ thấy biểu hiện tối hôm qua của ai đó rất tốt, cô rời giường hết sức cẩn thận, chỉ sợ đánh thức anh, rón ra rón rén đi rửa mặt, ra cửa theo quy củ đứng chờ Cố Duệ và Tề Tuệ Phân ở cửa. Được khoảng nửa giờ, cửa phòng đã mở ra. Cố Diệu và Tề Tuệ Phân đã mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn thấy Kiều Tình Hoàn đang đứng ở trước cửa. Tề Tuệ Phân mở miệng hỏi, sớm như vậy có chuyện gì sao? Ba, con có thể vào nói chuyện với ba hay không? Kiều Tình Hoàn rất cung kính với Cố Diệu. Cố Diệu liền giật mình. Con theo ba đến thư phòng. Ở bên trong thư phòng, người hầu rót một ly trà dưỡng sinh cho Cố Diệu. Cố Diệu uống một ngụm, buông xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Nói đi. Ba, con nghĩ ba cũng biết con muốn nói gì với ba. Hơn nữa, chắc chắn là ba cũng đã nghe nói. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của con và Tử Thần càng ngày càng tốt. Kiều Tiểu Hoàn cũng không quanh co lòng vòng mà trực tiếp mở miệng nói. Chuyện tối hôm qua xảy ra như thế nào? Bất kể Tử Thần phủ nhận không có làm như thế nào, thì Ngôn Hân Nghiên không một mảnh vải cùng Tử Thần nằm ở trên một cái giường. Con không làm khó ba. Con biết ba là chủ của gia đình này, không thể thiên vị ai. Thế nhưng bây giờ con lại muốn cùng với Tử Thần tiếp tục sống vui vẻ. Cho nên, đúng là gừng càng già càng cay. Cố Diệu biết Kiều Tỷ Hoàn đang muốn nói cái gì, hơn nữa tự hồ là đang chờ Kiều Tỷ Hoàn nói tiếp. Chuyện này thì kỳ thật ở trong lòng của ông đã nghĩ cách từ sớm. Ba, con hy vọng sau khi con nói bà sẽ không tức giận. Kiều Tỷ Hoàn nhìn ông. Cứ nói, đừng ngại. Dự án hợp tác của Diêm Tiên Sinh với công ty Hoàn Vũ, con sẽ có cách giành lại cho ba. Kiều Tỷ Hoàn gần từng tiếng nói, nhưng điều kiện tiên quyết là chuyện của Ngôn Hân Nghiên phải xử lý theo cách của con. Cố Diệu hơi nhướng mày. Ông biết sáng sớm Kiều Tỷ Hoàn tới tìm ông vì chuyện gì. Chuyện này đã xảy ra, cho nhà họ Ngôn một câu trả lời là không thể tránh được. Phương pháp cực đoan là buộc Kiều Tỷ Hoàn phải ly hôn, Cố Tử Thần cưới Ngôn Hân Nghiên. Đương nhiên, chuyện này chắc chắn không có khả năng. Ngoài ra, còn có một cách khác, chính là để Tử Thần thu Ngôn Hân Nghiên ở bên cạnh. Với thân phận của cô ta là con gái riêng của nhà họ Ngôn thì cũng sẽ không bị cổ trách nhiều. Cho nên, bất kể là kết quả như thế nào, đối với Kiều Tỷ Hoàn mà nói cũng là chuyện tốt. Cố Diệu thật là không ngờ Kiều Tỷ Hoàn lại khoe khoang khoác lác với ông như vậy. Dự án hợp tác đầu tiên của Cố Thị và Diêm Tiên Sinh đều do cơ duyên xảo hợp mới có thể đạt được. Cô có thể có năng lực gì hay là chỉ dựa vào vận khí thôi? Còn muốn bàn điều kiện với ba, cho dù trong lòng kinh ngạc cũng có chờ mong, nhưng ở ngoài mặt ông vẫn xử sự bình thường. Bà đã nói là sẽ không tức giận. Kiều Tỷ Hoàn chu môi. Thương nhân không phải luôn bàn điều kiện sao? Con chỉ là đi theo bà học kinh doanh thôi. Cố Diệu nhịn không được nở nụ cười. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Kiều Tỷ Hoàn càng ngày càng hợp khẩu vị của ông. Ông uống một ngụm trà, giọng điệu cũng đã trở nên ôn hòa hơn. Con nói, con muốn xử trí Ngôn Hân Nghiên như thế nào? Ba, ba chỉ cần đồng ý với con, ngày mai cho nhà họ Ngôn một câu trả lời là được. Kiều Tỷ Hoàn muốn chính là kéo dài thời gian một ngày. Được, Cố Diệu thậm chí không do dự, đừng làm cho bà thất vọng. Ông cũng muốn nhìn xem người con dâu này làm sao xoay chuyển được càng khôn. Kiều Tỷ Hoàn đi ra khỏi phòng của Cố Diệu, đi thẳng đến phòng của Cố Tử Tuấn gõ cửa. Cố Tử Tuấn thích ngủ nướng, cho dù nghe tiếng đập cửa cũng xem như không nghe, tiếp tục ngủ ngon. Kiều Tỷ Hoàn đợi 2 phút, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Cố Tử Tuấn đã tỉnh ngủ được 7-8 phần, híp mắt nhìn người phụ nữ đang đi tới, khóe miệng cong lên. Khi cô nhức lại gần mình, đột nhiên kéo cánh tay của cô, dùng sức một cái, xoay người, người phụ nữ vững vàng nằm ở dưới thân thể của anh. Anh vùi đầu vào tóc của cô, ngửi lấy hương tóc độc nhất vô nhị. Chú hay làm như thế này với phụ nữ? Kiều Tỷ Hoàn rất bình tĩnh. Cố Tử Tuấn giật giật đầu, giống như là đang gật. Vậy thì giúp tôi ngủ với cả một người phụ nữ, thế nào? Kiều Tỷ Hoàn hỏi anh. Cố Tử Tuấn sợ đến run 2 giây, sau đó mặt đối mặt nhìn người phụ nữ ở dưới thân. Có ý gì? Nụ cười nơi khóe miệng của Kiều Tỷ Hoàn lại càng sâu. Ý tứ rất rõ ràng, cô tìm người ngủ với Ngôn Hân Nghiên. Cô muốn gọi ông đập lưng ông, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cố Tử Tuấn rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề, tiêu sái ra khỏi phòng của mình xuống lầu. Tề Tuệ Phân đang luyện yoga ở trong phòng khách, nhìn thấy Cố Tử Tuấn hiếm khi dậy sớm, nhịn không được mà hỏi. Đi đâu vậy? Con đi ra ngoài đi dạo. Sáng sớm tinh mơ, đi dạo ở đâu? Tử Tuệ Phân gọi anh. Mẹ, mẹ đừng quản con. Cố Tử Tuấn vừa dứt lời, người đã không thấy tăm hơi. Tử Tuệ Phân bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cố Tử Tuấn là ông nhỏ ở trong nhà, ngoại trừ 2 đứa con gái thì anh được xem như lớn lên trong sự cưng chiều. Anh lười hơn so với 2 người anh của mình, nhưng cũng không ai nói anh. Thi thoảng Cố Diệu nhớ tới sẽ mắng anh 2 câu, nhưng mà phần lớn thời gian vẫn là phóng túng. Cố Tử Tuấn mở chiếc xe Ferrari màu đỏ của mình ra, hơi điều chỉnh âm thanh ở trên xe nhỏ một chút, rồi bật tai nghe lên gọi điện thoại. Anh Tử Tuấn, bên kia truyền đến một giọng nói dè dặt. Hân Nghiên, em có rảnh không? Đi chọn quần áo với anh. Cố Tử Tuấn mở miệng một cách rất tùy ý. Hôm nay sao? Ngôn Hân Nghiên có một chút khó xử. Vừa nãy Ngôn Hân Đồng gọi điện tới dặn dò, đó là ngày mai Cố Diệu sẽ có câu trả lời, bảo cô hôm nay không được đi ra ngoài, tránh phá hỏng chuyện lớn. Ngay bây giờ xe của anh đang chạy tới nhà của em đứng ở cửa chờ anh. Nhưng mà chị của em nói hôm nay không thể ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Prada ra mẫu túi xách mới. Anh định mua một túi xách nữa có số lượng hạn chế cho bạn gái của anh. Bất quá mấy ngày trước mới chia tay. Nếu như mà em thích thì sẵn tiện tặng cho em luôn. Cố Tử Tuấn hào phóng nói. Ngôn Hân Nghiên tuy rằng là con gái của nhà họ Ngôn, nhưng mà chưa từng được nhà họ Ngôn thực sự yêu thương. Bởi vì cô là con gái riêng, bất kể là ăn, dùng hay là chơi đùa đều thấp hơn Ngôn Hân Đồng vài phần. Muốn mua một món đồ đắt tiền cũng là một chuyện rất khó khăn, càng đừng nói đến số lượng hạn chế. Trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Nếu như em thực sự không đi ra thì cũng không sao, anh Tử Tuấn sẽ gọi người khác. Anh Tử Tuấn gọi cô gái khác rồi. Không, không cần, Ngôn Hân Nghiên vội vã nói, lại hơi ngượng ngùng. Nhưng mà người ta chỉ có thể ra ngoài nửa giờ thôi. Đủ rồi, mau ra ngoài đi, 5 phút sau sẽ đến. Cố Tử Tuấn tùy tiện ném tay nghe xuống, khóe miệng nhấc lên một nụ cười tà mị. Một đối phó với cả một người phụ nữ còn không phải là quá dễ dàng sao? Anh chạy một mạch đến biệt thự nhà họ Ngôn, sau đó lại chạy một mạch đến cửa hàng tổng hợp siêu cấp nhất Thượng Hải. Cố Tử Tuấn vừa đi vào khu bán đồ cao cấp, người phục vụ đã vô cùng nhiệt tình, đương nhiên cũng nhiệt tình với người phụ nữ bên cạnh Cố Tử Tuấn. Người nào cũng biết rằng Cố Tử Tuấn đối với phụ nữ rất hào phóng. Ngôn Hân Nghiên chưa từng hưởng thụ loại phục vụ như thế này thì không khỏi đắc ý ở trong lòng. Đem túi xách lần trước tôi đặt ra cho vị tiểu thư này xem, Cố Tử Tuấn nói với cả nhân viên phục vụ. Người phục vụ đã vội vã gật đầu hết sức lễ phép đưa cho Ngôn Hân Nghiên, ngoài miệng không ngừng khen ngợi. Thật đẹp, rất thích hợp với tiểu thư, dường như chiếc túi xách này là làm ra để dành cho tiểu thư vậy. Ngôn Hân Nghiên nhìn mình ở trong gương, cười không khép miệng. Cố Tử Tuấn rất tự nhiên, đặt tay lên eo của Ngôn Hân Nghiên, dịu dàng nói ở bên tai cô. Còn thích thứ gì không, cứ nói với anh Tử Tuấn sẽ mua cho em. Phải vậy không? Khuôn mặt của Ngôn Hân Nghiên có một chút hồng, có một chút mong chờ, liền hỏi. Đương nhiên, anh chưa bao giờ lừa gạt phụ nữ. Mới là lạ, Ngôn Hân Nghiên hơi hởn dỗ nói, chỉ vào một cái túi ở trong tủ. Em còn thích cái đó. Lấy xuống, lập tức quẹt thẻ, Cố Tử Tuấn hào phóng nói. Người phục vụ vội vàng lấy xuống đưa cho Ngôn Hân Nghiên, nhận lấy thẻ tín dụng của Cố Tử Tuấn. Ngôn Hân Nghiên mua xong túi xách, Cố Tử Tuấn đi mua hai bộ âu phục màu đen, hai người xách túi lớn túi nhỏ đi ngang qua cửa hàng đồ lót. Cố Tử Tuấn đột nhiên dừng bước lại. Anh lại mua cho em một bộ nội y nhé. Ngôn Hân Nghiên nhìn bảng hiệu, nhất thời mở cờ ở trong bụng, nhưng ở ngoài mặt lại biểu hiện ra cái vẻ ngượng ngùng. Anh Tử Tuấn thật là hư. Đàn ông không hư thì phụ nữ không thương. Cố Tử Tuấn cười đến xấu xa. Em chờ anh một phút đồng hồ. Cố Tử Tuấn đi vào trong cửa hàng bán đồ lót, thật sự chỉ tốn thời gian có một phút đồng hồ. Lúc mà đi ra, đưa cho cô một cái túi to. Ngôn Hân Nghiên ngượng ngùng đến cả khuôn mặt cũng đã ửng hồng. Anh làm sao mà biết được kích cỡ của người ta? Vừa xem thì hiểu ngay. Cố Tử Tuấn rất là tự hào. Mặt của Ngôn Hân Nghiên lại đỏ hơn vài phần. Cố Tử Tuấn cười, dẫn Ngôn Hân Nghiên ra khỏi cửa hàng, ngồi lên chiếc Ferrari màu đỏ của mình. Đưa em về nhà sao? Hay là đi hóng gió với anh? Cố Tử Tuấn rất biết nắm bắt lòng của phụ nữ, cũng biết cách lạt mềm bùa chặt. Nếu mà giờ này anh nói thẳng, Ngôn Hân Nghiên, chúng ta đi mướn phòng đi, thì cô nhất định sẽ xoay người rời đi. Đi hóng gió ở đâu? Ngôn Hân Nghiên dè dặt hỏi. Quả nhiên đã bị hấp dẫn. Phát hiện gần đây có một chỗ rất tốt, em có muốn đi xem hay không? Cố Tử Tuấn tùy ý nói. Sao không? Lập tức sẽ đến ngay. Vậy em nhiều nhất chỉ có thể ở với anh nửa giờ thôi. Yên tâm, nửa giờ sau tuyệt đối sẽ đưa em về nhà. Cố Tử Tuấn nở nụ cười. Ngôn Hân Nghiên ngồi ở trong xe thể thao mở rộng buồng của Cố Tử Tuấn, cảm nhận ánh mặt trời lộng lẫy, hơi thở của mùa xuân. Cô đã từng nằm mơ, đã từng nắm mơ nhiều lần có thể ngồi ở trên chiếc xe như vậy. Nhưng mà ở nhà họ Ngôn, cô ngoại trừ ngồi xe ra, không ai nghĩ đến việc mua cho cô một chiếc xe. Cho dù chỉ là một chiếc Ben Ngôn Hân Đồng đã bỏ qua, thì cô cũng không dám tùy tiện động đến đồ của cô ta. Cố Tử Tuấn chạy một mạch đến một góc biển, phía trước là biển lớn vô hạn. Giờ phút này ánh mặt trời vừa đủ, dải bóng ngược ở trên mặt biển, lóng lánh giống như kim cương. Gió nhẹ thổi qua, hiếm khi được thấy một cảnh đẹp như vậy. Ngôn Hân Nghiên mở cửa xe chuẩn bị xuống, Cố Tử Tuấn đã giữ chặt cô, một nụ hôn đã dừng lại ở trên đôi môi của cô. Ngôn Hân Nghiên liền ngẩn ra, phản kháng đẩy anh. Anh Tử Tuấn, làm sao vậy? Anh kém Cố Tử Thần sao? Cố Tử Tuấn hỏi. Không phải, nhưng mà... Ngoan, để anh nhìn xem em mặc bộ nội y ấy trông như thế nào. Hơi thở ấm áp phả lên trên cổ của cô. Không được, chúng ta đang ở bên ngoài, sẽ có người. Yên tâm, nơi này mới thi công, tạm thời không có ai biết. Có người anh sẽ đóng mua xe, không để cho ai nhìn thấy. Nhưng mà anh Tử Tuấn, em... Anh giúp em, Cố Tử Tuấn đã bắt đầu giúp cho cô ta cởi quần áo. Thủ pháp của anh rất thành thạo, cũng rất biết khiêu khích bầu không khí. Ngôn Hân Nghiên làm sao lại là đối thủ của anh? Ba bước thành hai đã bị anh lột sạch quần áo. Đợi chút, anh Tử Tuấn, không phải em muốn mặc. Xong rồi, lại mặc. Cố Tử Tuấn hạ ghế dựa xuống, sau đó áp lên người của Ngôn Hân Nghiên. Ngôn Hân Nghiên ấm ở, thuần phục dưới thân của Cố Tử Tuấn. Cả quá trình, cô ta đã quên sạch nhiệm vụ của chị mình giao cho mình. Thậm chí sau khi xong việc, Cố Tử Tuấn đưa cô ta về nhà, trên mặt của cô ta còn mang theo nét hạnh phúc. Cố Tử Tuấn lái xe rời đi, từ ở bên trong camera, lấy ra USB theo dõi, khóe miệng nở nụ cười. Anh trở lại nhà họ Cố, đem USB giao cho Kiều Tịch Hoàn. Chuyện nợ tôi một ân tình. Tôi biết, Kiều Tịch Hoàn cầm lấy. Không nghĩ tới, Cố Tử Tuấn làm việc lại hiệu quả cao đến như vậy. Dường như nhìn ra được nghi hoặc của Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Tuấn cười rất đắc ý. Lần sau, chị có muốn thử một chút hay không? Cốt, Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi. Cố Tử Tuấn nhìn bóng lưng của Kiều Tịch Hoàn như là đang có vẻ đăm chiêu. Kỳ thật thì tuy rằng danh tiếng của anh không tốt, mặc dù Ngôn Hân Nghiên là loại hám tiền, đối với cao thủ tình chiếu như anh thì dễ như trở bàn tay. Nhưng mà thật sự là không đáng để lộ cái loại nước đụng này, tất cả chỉ là vì Kiều Tịch Hoàn. Chẳng qua là bởi vì anh càng ngày lại càng cảm thấy hứng thú với Kiều Tịch Hoàn mà thôi. Kiều Tịch Hoàn cầm lấy USB trở về phòng. Cố Tử Thần nhìn thấy USB trong tay của cô, giữa lông mày khẽ nhúc nhích. Cố Tử Tuấn cho tôi mượn dùng máy tính của anh một chút, tôi muốn xem nội dung ở bên trong. Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần chỉ một nơi ở trên bàn làm việc. Kiều Tịch Hoàn ngồi vào bàn máy tính. Mật mã của anh là bao nhiêu? 0923. Cố Tử Thần mở miệng nói. Ngón tay của Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngớ ra một cái, trong miệng lẩm nhẩm 0923. Cô nhập vào máy tính, quả nhiên màn hình khóa đã chuyển sang giao diện hình nền. Cô cắm USB vừa hỏi. Số này có quan hệ đặc thù gì với anh sao? Đừng nói là sinh nhật của anh nha. Cố Tử Thần hẳn là sẽ không khôn sáo cũ như vậy. Không có quan hệ. Cố Tử Thần tự hồ không muốn nói nhiều lời. Từng có một bạn cùng phòng ở trong ngục rất mẫn cảm với con số này. Kiều Tịch Hoàn liền giải thích. Đôi mắt của Cố Tử Thần lóe lên một chút. Đôi mắt lạnh lùng hơi gợn sóng nhưng vẫn duy trì im lặng. Có lẽ là trùng hợp như vậy, Kiều Tịch Hoàn tự nói một mình. Trên lúc này, trên màn hình xuất hiện hình ảnh nóng bỏng cuồng nhiệt, tiếng thở gấp của người phụ nữ truyền lại một cách rất điên cuồng. Lực chú ý của Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên dừng ở trên màn hình, nhìn Ngôn Hân Nghiên giờ phút này phóng đãng như vậy, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoan ngoãn biểu hiện ra lúc bình thường. Khóe miệng của cô cong lên, có video này thật là ngại quá, có thù báo thù, có oán báo oán, quá trình vẫn còn rất dài. Kiều Tịch Hoàn nhìn thời gian ở phía dưới màn hình. Năng lực của Cố Tử Tuấn không tệ. Cô hình như là đã hoàn toàn quên mất trong phòng đang còn có một người đang tồn tại, cho nên khi ở bên tai vang lên tiếng giống giận, đúng là khiến cho người ta giật nảy cả mình. Cố Tử Thần dường như là không chịu nổi, lớn tiếng nói, cô còn muốn xem bao lâu? Kiều Tịch Hoàn xoa xoa mảng nhĩ bị thương, dừng dừng nói, lâu rồi không xem phim, bây giờ xem chỗ đỡ thèm. Khoảng khắc đó Cố Tử Thần hoàn toàn đã á khẩu, không trả lời được. Tôi ngăn cản anh sao? Kiều Tịch Hoàn quan tâm hỏi. Tôi không cần xem. Ôi, anh giả bộ thuần khiết làm cái gì? Tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đứng lên, đẩy Cố Tử Thần đến bên cạnh máy tính, cười tủm tỉm nói. Có lẽ là còn có thể giúp cho anh khôi phục lại nguyên khí nữa đấy. Sắc mặt của Cố Tử Thần rất đen. Không hiểu sao, Kiều Tịch Hoàn lại cảm thấy rất buồn cười đến không thể nhịn được, trực tiếp cười lên tiếng. Cố Tử Thần, anh thẹn thùng đến cỡ nào nha? Ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn lên màn hình, lỗ tai thì hồng. Kỳ thật thì có ai nhìn thấy cái gì đâu, em trai của anh là cao thủ tình trường, làm sao có thể để cho bản thân của mình lộ ra ngoài ánh sáng cơ chứ. Mặt của Cố Tử Thần lại càng thêm đen. Cái cô gái này chính là đang cố tình. Thôi được rồi, không xem thì không xem. Kiều Tịch Hoàn tắt máy tính, bỏ USB vào trong túi của mình. Ngày mai, chờ xem kịch vui đi. Cố Tử Thần ý vị thâm trường nhìn Kiều Tịch Hoàn, biến hóa của cô thật là long trời lở đất. Công ty dược Khang Thịnh. Trong văn phòng của trưởng phòng tài vụ, Diêu Bối Định nhìn thời gian, sao không kịp nữa rồi. Cô nhanh chóng tắt máy tính, cầm túi sách đi ra ngoài. Hôm nay, Tiểu Tiếu sẽ biểu diễn tiết mục ở trường. Cô đã hứa sẽ đi xem, ngàn vạn lần, không thể nuốt lời. Hôm nay xử lý báo cáo tài vụ của tháng trước, vội vội vàng vàng cho nên đã quên khuấy thời gian. Cô vội vã chạy xuống bãi đỗ xe ở dưới đất, ngồi vào trong xe, khởi động. Một chút, lại tắt máy, lại khởi động. Nhưng máy vẫn bị tắt, không phải chứ? Cô rốt ruột bóp còi hai lần, tự hồ như là đang phát tiết. Cửa sổ đột nhiên bị gõ vang. Làm sao vậy, Triệu Phong Siêu? Triệu Bố Địch quay đầu nhìn thấy giám đốc bộ phận quản lý thị trường Ân Bân đang cầm theo túi công văn, mấy ngày trước được phái đến tỉnh ngoài công tác, như bộ dáng của anh ta chắc là mới trở về. Xe tôi bị hỏng rồi. Cô gấp gáp như vậy là muốn đến chút nào? Chiều nay con gái tôi có buổi biểu diễn, sao không kịp thời gian nữa rồi? Siêu Bố Địch có một chút sốt ruột nói. Tôi đưa cô đi, Ân Bân nói. Anh không phải về nữa sao? Tôi đã nói cái xe bây giờ vẫn còn đang ở trên đường, chỉ cần cô không mách lẻo với ba cô là được. Ân Bân cười đùa. Ân Bân tính tình rất hài hước, chỉ số IQ cao, ba cô có ấn tượng rất tốt về anh ta. Xem như một trợ thủ đắc lực của mình, những người khác ở trong công ty cũng cảm thấy Ân Bân rất tài giỏi, cũng giống như là tên của anh, giỏi văn, giỏi võ. Diêu Bố Định vội vàng xuống xe, ngồi lên xe của Ân Bân. Kỳ thật thì Diêu Bố Định và Ân Bân không phải là cùng một ngành, vì thế cũng không quá quen thuộc. Với lại, người ở trong công ty cũng đang đều cố sức lấy lòng của cô, vì cô là thiên kim của ông chủ. Nhưng ở trong ấn tượng của cô, bất kể là trong lần hội họp liên hoan nào, Ân Bân cũng không a dua nịnh hót. Diêu Bố Địch cảm thấy Ân Bân vốn là du học sinh nước ngoài, cho nên sẽ không giống với những người bình thường. Hơn nữa, cô cũng không phải là một người thích xã giao, cho nên cũng không để anh ở trong lòng. Hôm nay, anh ta có thể chủ động giúp đỡ, cô cũng cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Xe chạy một mạch đến trường tiểu học thực nghiệm của Thượng Hải, Diêu Bố Địch vội vã xuống xe, thuận miệng nói, lần sau sẽ mời anh ăn cơm. Ân Bân gật đầu, nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của Diêu Bố Địch, khóe miệng cười. Khi mà chuẩn bị rời đi, cúi đầu, một chiếc ví màu đen đặt ở tay lái phụ, Ân Bân không khỏi lắc đầu. Ai, đây là sợ ý. Diêu Bố Địch, Ân Bân ấn cửa thủy tinh xuống gọi tên của cô. Diêu Bố Địch liền ngẩn ra, quay đầu nhìn chiếc túi màu đen trong tay của Ân Bân. Choáng váng, Diêu Bố Địch lại vội vội vàng vàng chạy đến, cảm ơn một phen rồi cầm lấy ví. Cảm ơn. Đi đường cẩn thận, coi chừng đụng vào người khác, Ân Bân vui đùa nói. Diêu Bố Địch đã đi xa rồi. Anh mấp máy môi, nổ máy rời khỏi. Phía sau xe rời đi, có một chiếc xe màu đen đang đỗ. Ở bên trong xe, người đàn ông rít một ngụm thuốc cuối cùng rồi dập tắt đầu thuốc lá, nói, đi thôi. Vâng, đại ca, lái xe, đã lái xe rời khỏi. Anh chỉ xong việc, vừa khéo thuận tiện đi đường này nên đến xem như thế nào. Anh phát hiện ra mình không có tâm trạng vào trong. Hoàn hảo là kịp tới thời gian, Diêu Bố Địch thở vào nhẹ nhõm, nhìn màn biểu diễn của con gái. Diễn xuất rất tốt, Tiểu Tiếu bước ra, tiếng vỗ tay chung quanh liền vang lên rất nhiệt tình. Trong khoảnh khắc ấy, Diêu Bố Địch thật sự cảm thấy rất kiêu ngạo, cảm thấy có được một đứa con gái như vậy rất là tự hào. Cho nên sau khi biểu diễn kết thúc, vì để thưởng cho Tiểu Tiếu, Diêu Bố Địch đã đưa cô bé ra ngoài ăn cơm. Tiểu Tiếu rất thích ăn món bít tết Pháp. Hai mẹ con đi vào trong một nhà hàng Tây tốt nhất, hai người chọn một vị trí gần cửa sổ. Người phục vụ nhiệt tình gọi cơm cho bọn họ. Tiểu Tiếu cười rất nhiều, vừa gọi cơm vừa nói giỡn với nhân viên. Diêu Bố Địch cười nói, mẹ đi toilet trước, con với dì gọi cơm đi. Quay đầu nói với nhân viên phục vụ, con bé gọi cái gì thì cứ bưng lên cái đó. Vâng, nhân viên phục vụ cùng kính nói. Diêu Bố Định buông túi xuống, đi về hướng toilet, đột nhiên hơi ngẩn ra, nhìn người đàn ông ở đối diện đang đi tới. Bên cạnh Tiêu Dạ kéo theo một người phụ nữ, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Người phụ nữ này cảm thấy bước chân của Tiêu Dạ bỗng nhiên dừng lại, buồn bực nhìn Diêu Bố Định trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó liền kiêu ngạo, nâng cằm ưỡn ngực, đúng lý hợp tình như vậy. Ánh mắt của Tiêu Dạ liếc nhìn Diêu Bố Định một cái, mang theo người phụ nữ khinh thường đi qua bên cạnh cô. Tiêu Dạ, Diêu Bố Định đột nhiên kéo cánh tay của anh. Tiêu Dạ nhíu mày không vui, nét mặt của người phụ nữ bên cạnh thì lại càng lúc càng khó chịu. Anh đổi một chỗ khác được không, Tiêu Tiếu? Tiêu Tiếu đang ở chỗ này. Lời nói của Diêu Bố Địch còn chưa nói xong, Tiêu Dạ đã cắt ngang lời cô. Ý cô là những chỗ cô có thể xuất hiện, còn tôi thì không. Giọng điệu lạnh lùng mang theo trầm trọng. Diêu Bố Địch cắn môi, nhưng người phụ nữ bên cạnh cũng nhìn mình một cách đầy trầm trọng, tựa hồ như là đang cười nhạo. Tiêu Tiếu đang ở chỗ này. Diêu Bố Địch thả tay ra, nói hết lời. Sau đó thì sao? Tiêu Dạ vẫn rất lạnh nhạt kéo người phụ nữ kia đi vào. Bên tai, tựa hồ nghe thấy cô ta đang hỏi. Cô ta là ai vậy? Tại sao lại bá đạo như vậy? Còn muốn chúng ta đổi chỗ? Một người phụ nữ mà thôi. Diêu Bố Địch im lặng một giây, im lặng nở một nụ cười ngây ngốc một chút. Vẹn vẹn chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Cô xoay người đi về hướng của Tiêu Tiếu. May là Tiêu Dạ còn chưa đi qua chỗ của Tiêu Tiếu đã rẽ vào trong phòng bao, cho nên Tiêu Tiếu không nhìn thấy bà bé. Cô khôi phục lại nụ cười tự nhiên. Mẹ còn có một chút việc, lần sau sẽ mời con đi ăn, thế nào? Hả? Ánh mắt mất mát như vậy, lòng của Diêu Bố Định liền khẽ động. Thật sự là không chịu nổi ánh mắt như thế của con bé, bỗng nhiên nói, Nếu không thì mẹ mang con về nhà của mẹ, mẹ sẽ tự mình làm bít tết cho con ăn. Được, Tiêu Tiếu lập tức hưng phấn. Vậy thì đêm nay con sẽ về nhà, có thể ngủ chung với mẹ không? Chuyện này, Siêu quyết định do dự nhưng nghĩ lại, xem ra Tiêu Dạ nhất định sẽ không về, nên gật đầu đồng ý. Được, ngày mai mẹ sẽ đưa con đến trường. À, con yêu mẹ nhất, Tiêu Tiếu cười vui vẻ hoan hô. Siêu quyết định nắm tay Tiêu Tiếu cùng nhau rời đi. Phía sau có một đôi mắt sắc bén nhìn phương hướng của hai người rời khỏi. Dạ, làm sao vậy? Người phụ nữ kéo cánh tay của anh một cách vô cùng thân thiết, nhìn phương hướng hai mẹ con rời đi, liền cười hỏi. Không có gì. Tiêu Dạ xoay người trở lại trong phòng thuê. Người phụ nữ cảm thấy không hiểu sao cả, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ đi vào theo. Dù sao, có thể ở cùng với người đàn ông này như thế nào thì cũng được. Sáng sớm ngày hôm sau, biệt thự nhà họ Cố, Kiều Đình Hoàn cả đêm ngủ rất thoải mái, cho nên lúc rời giường cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Rửa mặt đơn giản xong đi ra khỏi cửa phòng. Cố đại thiếu chẳng biết là không có ở trong phòng từ lúc nào, nhưng mà cô cũng không quan tâm. Bước chân vừa mới đi đến đầu bậc thang lầu 2, đã nhìn thấy Ngôn Hân Đồng cũng ra khỏi phòng. Thời điểm nhìn thấy Kiều Tình Hoàn thì khóe miệng cong lên, cố ý nói: "Chị dâu, chuyện nó xem bà sẽ trả lại công bằng cho em gái của tôi như thế nào." "Bà luôn luôn là một người công bằng, nhất định sẽ làm rõ chuyện này, em dâu không cần phải lo lắng." "Tôi không lo lắng, tôi chỉ sợ là chị dâu lo lắng mà thôi. Hơn nữa, em gái của tôi cũng không kém khi đứng chung với anh cả." Ngôn Hân Đồng nói một nửa lại cười đến mức âm hiểm. Cử Tình Hoàn làm bộ như là đang nghe không hiểu, nói rất đơn thuần: "Hân Nghiên quả thực là một cô gái tốt, tôi thấy tiếc cho cô ấy." Ngôn Hân Đồng nhìn cô, trong lòng không khỏi cảm thấy Kiều Tình Hoàn quả thực là một đồ ngu ngốc. Đã như vậy rồi, lại không cảm thấy chút nguy cơ. Cô đã sớm nói với cả người nhà họ Ngôn, hôm nay, dẫu bất luận như thế nào, cũng phải dành cho Ngôn Hân Nghiên một danh phận ở nhà họ Cố. Cho dù chỉ là một người vợ bé thì cũng được, đến lúc đó có thêm người ở bên cạnh của Cố Tử Thần, cô không tin Kiều Tình Hoàn không bị chèn ép đến chết. Cô nhất định phải huyết tẩy những ủy khuất mà Kiều Tình Hoàn đã gây ra cho mình. Trong lòng cười lạnh lùng, không muốn nói những lời vô nghĩa với Kiều Tình Hoàn, đi thẳng xuống lầu. Kiều Tình Hoàn dùng ngón chân cũng biết là Ngôn Hân Đồng đang nghĩ cái gì, khóe miệng của cô cong lên, trò hay vẫn còn đang ở phía sau. Lúc mà xế chiều, phòng khách của nhà họ Cố có thêm rất nhiều người. Nhà họ Ngôn bao gồm cha của Ngôn Hân Đồng, Ngôn Cử Trọng, mẹ Trương Tiểu Quân và Ngôn Hân Nghiên điềm đạm đáng yêu đang ngồi ở trên sofa trong phòng khách, mà Cố Diệu, Tề Tuệ Phân, Cố Tử Thần, Cố Tử Hàn, Kiều Tịnh Hoàn và Ngôn Hân Đồng đều đang ngồi ở đây. Người hầu rất tự giác tránh né, bầu không khí trong đại sảnh không tốt, cho dù hai bên là thông gia, nhưng gặp phải chuyện này, phòng trừng cũng không có ai có thể tâm bình khí hòa. Không gian im lặng, sắc mặt của Ngôn Cử Trọng không tốt. Nhà họ Ngôn tuy rằng không danh vọng bằng nhà họ Cố, trên thương trường cũng kém hơn nhiều, nhưng mà dù sao cũng là nhà quý tộc giàu có, đương nhiên không thể chịu được một chút ủy khuất. Ngôn Cử Trọng nặng nề nói: "Ngôn Cử Trọng, tôi có hai đứa con gái, con gái lớn đã gả cho nhà họ Cố nhiều năm như vậy, sinh con dưỡng gái, tôi tự nhận Ngôn mỗ tôi đã giao thứ tốt của mình cho các người. Nay con thứ hai của tôi xảy ra chuyện như vậy ở nhà họ Cố, ông bà thông gia bất luận như thế nào cũng phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng." Cố Diệu thở dài gật đầu: "Gọi các người qua đây chủ yếu là để giải quyết chuyện này. Nhà họ Cố chúng tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi Hân Nghiên." "Thế nào là không bạc đãi?" Ngôn Cử Trọng nhướng mày, khí thế rất mãnh liệt. "Ông thông gia, ông có cao kiến gì không? Nếu ông có ý kiến gì thì cứ nói ra đi, chúng ta từ từ thương lượng." Cố Diệu tỏ rất hiền hòa, nhưng mà lão hồ ly càng hiền hòa lại càng khiến cho người ta rất rùng mình. Ánh mắt của Ngôn Cử Trọng nhìn thoáng qua Kiều Tình Hoàn, quay đầu nói: "Tôi nói ra sẽ có người mất hứng. Đều là người một nhà, không phải công nệ nhiều như vậy, ông cứ nói thẳng đi." "Tôi đây xin nói thẳng, con gái của tôi năm nay mặc dù mới 23 tuổi, nhưng mà chưa nói chuyện yêu đương lần nào, vẫn là một hoàng hoa khuê nữ. Lần này bị Cố Tử Thần nhà các người chà đạp như vậy, con gái của tôi cứ ở nhà khóc suốt. Nếu không phải chúng tôi khuyên nhủ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi cũng không cầu cái gì khác. Ông thông gia, ông giải quyết chuyện trung thân đại sự về sau của con bé cho tốt là được rồi." Lời nói của Ngôn Cử Trọng cơ hồ đã quá rõ ràng. Chuyện của Ngôn Hân Nghiên hoàn toàn dựa vào quyết định của nhà họ Cố. Cố Diệu gật đầu, tự hồ đã hiểu ý của Ngôn Cử Trọng, cũng không có phản bác. Khóe miệng của Ngôn Hân Đồng nhếch lên, trong lòng lại càng lúc càng đắc ý. Tất cả mọi người đang chờ đáp án của Cố Diệu, trong phòng khách của nhà họ Cố một lần nữa lâm vào trầm mộng. Chợt, một giọng nữ thanh thanh đạm đạm chậm rãi mở miệng: Chú Ngôn, với tư cách là vợ của Cố Tử Thần, cháu có thể nói hai câu được không? Ánh mắt của Ngô Cử Trọng trầm xuống. Đối với loại người trưởng bối đang nói chuyện nhưng tiểu bối lại xen mồm vào thì ông chẳng thèm ngó tới, nhưng mà ngại là đang ở nhà họ Cố, lại quả thực là liên quan đến chuyện của cô ta, cho nên cho dù là không vui nhưng cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Có gì cháu cứ nói. Kiều Thị Hoàn cười cảm kích nhưng mà rất nghiêm túc nói, chú Ngôn, Tử Thần và Hân Nghiên xảy ra chuyện như vậy, tối hôm qua cháu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, bất kể như thế nào Hân Nghiên cũng không thể chịu ủy khuất. Cháu biết là được rồi, Ngôn Cử Trọng tỏ ra đương nhiên là như vậy. Chẳng qua là, Kiều Thị Hoàn muốn nói lại thôi. Chẳng qua là cái gì? Cháu, cái con bé này, có cái chuyện gì thì cứ nói đi, ấp a ấp úng, có chuyện gì phải ngại ngùng, muốn giấu giếm sao? Ngôn Cử Trọng nghiêm khắc nói. Nếu Chu Ngôn đã nói không quan trọng, vậy cháu cũng không muốn giấu giếm gia đình. Trong tay của cháu có một video, phiền mọi người xem vài phút vậy. Nói xong thì Kiều Tử Hoàn đem laptop đã chuẩn bị sẵn mở ra, ấn vào nút play ở trên màn hình. Trên màn hình, cháu nháy mắt đã hiện ra cảnh nóng đến không chịu nổi, tiếng thở dốc lúc trầm lúc bổng vô cùng ái muội. Hình ảnh vừa mới hiện lên, sắc mặt của Ngôn Cử Trọng thoáng cái đã thay đổi, sắc mặt Ngôn Hân Nghiên cũng trở nên trắng bệch. Cười níp của cô và Cố Tử Tuấn ngày hôm qua tại sao lại xuất hiện ở trên màn hình? Cả người nhắm mắt cũng hơi luống cuống. Không, không phải ba, chị, em. Kiều Tịch Hoàn âm thầm cười, âm thầm tắt máy tính không để lại dấu vết, nhìn như là thờ ơ mà nói. Ban đầu con định để cho em Hân Nghiên và Tử Thần, nhưng mà lại không biết rằng một nữ có thể lấy hai chồng. Ngôn Hân Nghiên, Ngôn Hân Đồng trong nháy mắt muốn nổi điên. Cô tức giận đến mức không nói nên lời. Rõ ràng tất cả đã thành kết cục đã định, nhưng mà bây giờ lại xuất hiện đoạn này. Cô ta tức giận đến mặt cũng đã đỏ lên, hận không thể tát vào mặt của Ngôn Hân Nghiên. Trong lòng của Trương Tiểu Quần cũng không nhịn được, ban đầu bà cũng không ưa gì Ngôn Hân Nghiên. Mấy hôm nay, nghe lời con gái của bà, đối xử với nó tốt một chút, nếu mà có thể trèo vào nhà họ Cố thì cũng có thể giúp cho con gái được không ít việc. Nhưng mà bây giờ lại đâm thủng sọt, quả nhiên con gái do tiện nhân sinh ra thì chính là kỵ nữ. Miệng bà tuôn ra những lời rất là ác liệt. Ngôn Hân Nghiên, tại sao cô lại y hệt mẹ cô? Ngoại trừ quyến rũ đàn ông thì cô còn có thể làm gì? Ngôn Hân Nghiên đã khóc đến sắp tắt thở. Cô không nghĩ rằng hạnh phúc ngày hôm qua cô đang có được hoàn toàn chỉ là một âm mưu đã được sắp đặt trước. Cô bây giờ ngay cả tư cách chất vấn người khác cũng không được. Tôi đã nói rồi, loại con gái bẩn thỉu này đừng có mang ra ngoài chỉ tổ mất mặt mà thôi. Trương Tiểu Quần tức giận đến miệng không biết chừng mực. Sắc mặt của Ngôn Cử Trọng đã sâu đến không thể xấu hơn. Cố Diệu đang ngồi xem kịch, trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái. Ngôn Cử Trọng còn dùng loại chuyện này để ép buộc ông, như thể trộm gà không được lại còn mất một năm thóc. Anh chị Thông gia, chuyện trong nhà anh chị vẫn là nên tự mình giải quyết thì hơn. Tôi cũng rất thích Hân Nghiên, cũng định để cho Tử Thần đối với con bé, nhưng mà không ngờ. Không sao không sao, với danh tiếng của nhà họ Ngôn các người cũng có thể tìm được nhà khá giả khác. Cố Diệu gằn từng câu từng chữ tràn đầy trầm trọng nói. Cả người của Ngôn Cử Trọng tức giận không nhẹ, nhưng mà không thể phản bác được, đột nhiên từ trên ghế sofa đứng dậy lạnh lùng nói, còn không ngại xấu hổ sao, về cho tôi. Đợi chút, Cố Diệu bỗng nhiên kêu ông ta, ý vị thâm trường nói, ông Thông gia, phàm là làm việc gì cũng nên chừa một đường lui, tính tình quá nóng này thì sẽ dễ dàng nếm trải thất bại. Cố Diệu đang tự hồ có ngụ ý ám chỉ. Sắc mặt của Ngôn Cử Trọng khó co đến không gì sánh được, nhanh chóng rời khỏi. Trương Tiểu Quần cũng liều mạng lôi kéo Ngôn Hân Nghiên rời đi, Ngôn Hân Đồng cũng theo đi ra ngoài. Trong vòng nháy mắt đã yên tĩnh rất nhiều. Cố Diệu đương nhiên rất vui vẻ, quay mặt lại nói với cả Cố Tử Hàn. Tử Hàn, đi theo khuyên ba vợ của con, kéo ông ấy tức giận đến lên máu đấy. Được, ba. Cố Tử Hàn từ trên ghế sofa đứng dậy đi ra ngoài. Thời điểm đi ra, lại quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, đôi mắt hơi nhau lại. Giờ khắc này, hành động của Cố Diệu chứ là muốn anh rời khỏi. Nhưng mà, muốn anh đi là để làm gì? Sắc mặt của anh trầm xuống, đi ra khỏi biệt thự Cố gia. Cố Diệu nhìn Cố Tử Hàn đã rời đi, quay đầu nói với cả Kiều Tịch Hoàn. Con theo bố vào thư phòng một chuyến. Vâng, Kiều Tịch Hoàn vui vẻ theo chân Cố Diệu. Ở bên trong thư phòng, Cố Diệu nở nụ cười, uống một hớp thiết quan âm, nói với Kiều Tịch Hoàn. Quả nhiên, không làm cho bà thất vọng. Ngôn Cử Trọng, người đàn ông này luôn đối nghịch với bà ở khắp nơi. Quả thực, quyết định biến Thông gia thành tù. Nếu như bà không nể tình thằng Hàn thì đã sớm ra tay rồi. Lần này xem như là một chút giáo huấn dành cho ông ấy, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Cảm ơn ba, Kiều Tịch Hoàn rất ổn trọng, không có một chút đắc ý. Cố Diệu cả ngày lại càng không khỏi cảm thấy hài lòng về Kiều Đình Hoàn, nhướng mày. Bà đã giữ đúng lời hứa với con cũng nên tuân thủ lời hứa về chuyện của Diêm Tiên Sinh. Trước khi nói về chuyện của Diêm Tiên Sinh, còn có một yêu cầu quá đáng. Cố Diệu liền nhướng mày. Con biết là ba luôn không thích phụ nữ tham gia vào việc của công ty. Con không cầu chức vị gì, con chỉ muốn hoàn thành hạng mục của Diêm Tiên Sinh, cần công ty hỗ trợ. Cố Diệu im lặng, không trả lời. Ba suy nghĩ một chút đi. Cho dù ba không muốn con đến công ty, con vẫn tuân thủ lời hứa. Nhưng mà phải nhờ vào Từ Hàn một tay, như vậy rất là phiền phức. Kiều Đình Hoàn biểu hiện hết sức rộng lượng nói. Ba cần phải suy nghĩ một chút, con ra ngoài trước đi. Được ba. Kiều Đình Hoàn đi ra khỏi thư phòng. Cô không lo lắng, bởi vì ở trên thương trường, Cố Diệu là một người có lòng tham không đáy, và là chuyện có lợi, sẽ không dễ dàng buông tay. Danh tiếng trên thương trường cũng không tốt cho lắm. Năm đó, Hoắc Tiểu Khuê không muốn bàn chuyện làm ăn với Cố Diệu, bởi vì cô cảm thấy loại thương nhân này quá xem trọng lợi ích, cho nên luôn đã nhiều lần lảng tránh ông ta. Cũng bởi vì vậy nên Cố Diệu đã ghi hận với Tề Lăng Phong. Ông ta nghĩ rằng Tề Lăng Phong là người vong ân phụ nghĩa, không niệm tình thân. Biệt thự nhà họ Ngôn. Sắc mặt của người nhà họ Ngôn cực kỳ không tốt, ngồi ở trong phòng khách, Ngôn Hân Nghiên đang khóc lóc. Đừng khóc, thật đúng là sao chổi, nhà chúng tôi bị cô khóc đến sắp nguy rồi. Trường Tiểu Quần nói một cách rất hung dữ. Được rồi mẹ, đừng làm ầm ĩ nữa. Hân Nghiên, trở về phòng của em đi. Ngôn Hân Đồng lộ ra dáng vẻ của chị hai. Ngôn Hân Nghiên đáng thương, tội nghiệp đi lên lầu. Ngôn Hân Đồng nhìn Ngôn Hân Nghiên rời đi, quay đầu nói với cả mẹ mình. Mẹ có nói với nó nhiều lần cũng vô dụng thôi. Hiện tại dù sao cũng đều là sự thật. Đời này con cũng không trông đợi nó có thể giúp được con cái gì. Trương Tử Quần âm dương quái khí trầm trọng. Năm đó không biết tại sao lại cho nó vào cửa. Ông nên đưa bà vợ nhỏ của ông cùng về luôn. Nhìn xem có thể gây cho ông bao nhiêu sự rắc rối. Đúng là con hoang, thành sự không đủ, bại sự có thừa. Sắc mặt của Ngôn Cử Trọng lại càng khó coi. Bà đã nói đủ chưa? Mấy năm nay, bà đối với Hân Nghiên như thế nào, trong lòng mọi người cũng đều biết rõ. Chuyện năm đó, tôi làm sai. Mấy năm nay, bà cũng đã trả hết lên người của Hân Nghiên đủ rồi. Ngôn Cử Trọng, ông có ý gì? Bây giờ ông đang trách tôi, đối xử không tốt với đứa con hoang của ông sao? Ông là đã có ý gì? Chuyện năm đó, ông làm toàn bộ giới thượng lưu được biết, tôi làm thế nào mà nhẫn? Cố Tử Hàn cũng theo đến đây, nghe bọn họ cãi nhau, đương nhiên sắc mặt cũng không tốt. Anh ra ngoài chờ em. Lém lại một câu, Cố Tử Hàn đi thẳng ra khỏi biệt thự. Ngôn Hân Đồng nhìn bóng lưng của Cố Tử Hàn, cuối cùng nhịn không được mà hét lớn. Các người đừng làm ầm ĩ nữa được không? Chứ ngại con ở nhà họ Cố chưa đủ mất mặt sao? Ngôn Cử Trọng và Trương Tiểu Quần dừng lại một chút, không nói gì nữa. Ba, nhiều năm như vậy, Hân Nghiên cũng không trách mẹ con đối với em nó không tốt. Nhưng mà, ba xem nó đã làm cái gì. Ngôn Hân Đồng cũng không thích Ngôn Hân Nghiên thường xuyên bắt nạt cô ta. Ba biết Ngôn Hân Nghiên có lợi với con, nhưng mà dù sao cũng là con gái của ba. Hơn nữa, sự thật đã thế rồi, thì còn có biện pháp nào? Ngôn Cử Trọng không thể không nói, rõ ràng có một chút bào chè khuyết điểm. Trương Tiểu Quần lại muốn tranh cãi, nhưng Ngôn Hân Đồng đã dùng ánh mắt ngăn bà lại. Trương Tiểu Quần nhịn xuống không nói nữa. Thôi, chuyện đã như vậy rồi. Từ Hàn vẫn còn đang ở ngoài xe chờ con đi về trước đây. Ngôn Hân Đồng nói, nháy mắt ra hiệu với Trương Tiểu Quần. Trương Tiểu Quần liền hiểu cho nên đã mở miệng. Mẹ đưa con ra cửa. Ngôn Hân Đồng và Trương Tiểu Quần đi ra khỏi phòng khách. Khi ở trong vườn hoa thì đã ngừng lại. Mẹ, đừng nói là mẹ, con cũng chẳng nhịn được giọng điệu như vậy. Ba ba che khuyết điểm, chúng ta lại làm ầm ĩ trước mặt ông ấy, ngược lại sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của ba và mẹ. Con sẽ không bỏ qua cho Ngôn Hân Nghiên. Từ Hàn đang cần bàn bạc một vụ làm ăn. Đến lúc đó, mẹ sắp xếp một chút, đừng Ngôn Hân Nghiên lên giường của một người nào đó đi. Dù sao thì con tiện nhân này đã quen hầu hạ nhiều đàn ông rồi. Được, con cho mẹ thời gian, bất cứ lúc nào cũng được. Con tiện nhân đó đến làm gái cũng cân nhắc cô ta. Không bảo cô ta đi chết đã là may mắn lắm rồi. Trương Tiểu Quần hung tợn mà nói. Năm đó, mẹ của Ngôn Hân Nghiên là bị bà ép phải tự sát. Đến lúc đó, con sẽ điện thoại cho mẹ. Mẹ chú ý, đừng để cho bà biết. Yên tâm, Trương Tiểu Quần đã tính toán trước mọi việc. Ngôn Hân Đồng và Trương Tiểu Quần nói thêm vài câu, rồi đi ra cửa. Cố Tử Hàn ở trên xe, sắc mặt vẫn luôn rất lạnh, nhìn Ngôn Hân Đồng nhàn nhạt nói. Mẹ em nói sao? Mẹ nói rằng anh cứ yên tâm, Ngôn Hân Đồng nói. Cố Tử Hàn liền gật đầu. Xe chạy trở về biệt thự nhà họ Cố. Tử Hàn, hôm nay Kiều Tử Hoàn lại giũ võ dương oai ở nhà họ Cố. Ngôn Hân Đồng bỗng nhiên mở miệng. Sắc mặt của anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mà ở đáy mắt đã có một chút biến đổi. Ngôn Hân Đồng không nhiều lời. Kỳ thật thì Cố Tử Hàn còn nghĩ nhiều hơn cô, Chỉ là cô không chịu nổi, trong khoảng thời gian này, Kiều Tịch Hoàn đều chiếm thượng phong ở khắp nơi. Tiểu Dạ quả nhiên là một đêm không về. Sáng sớm, Diều Bối Định đã rời giường sớm làm bữa ăn dinh dưỡng cho Tiêu Tiếu. Chiên trứng gà, bỏ thêm một chút cà rốt, nấu cháo trắng, bánh mì thêm một ít giăm bông, làm xong tất cả, cô mới đi gọi Tiêu Tiếu rời giường. Khi giúp cho Tiêu Tiếu rửa mặt, mặc xong quần áo, thì vừa vặn nhìn thấy Tiêu Dạ trở về. Tiêu Dạ ngẩng đầu nhìn bọn họ, sắc mặt khẽ biến. Tiêu Tiếu nhìn thấy Tiêu Dạ, cười hết sức ngọt ngào. Ba. Tiêu Dạ nhíu mày một chút, gật đầu. Diều Bối Địch mang theo Tiêu Tiếu xuống lầu, thuận miệng nói: Ăn sáng chưa? Anh có muốn cùng ăn hay không? Tiêu Dạ vốn đang chuẩn bị đi lên lầu, do dự một chút, xoay người đi về phía của bàn ăn. Kỳ thật, Diều Bối Địch chỉ là đang thuận miệng hỏi mà thôi. Cô mấp máy môi, cô vốn chỉ chuẩn bị có hai phần. Sau khi ngồi xuống, cô rất tự giác đem phần ăn của chính mình nhường cho Tiêu Dạ, còn mình thì ăn cháo trắng với cả một khúc bánh mì. Trên bàn ăn cơm rất yên tĩnh, đây là lần đầu tiên một nhà ba người ngồi ăn cơm. Tiêu Dạ trước đây ít khi ăn cơm với cô, Tiêu Tiếu lại ít qua đây, cho nên những chuyện như thế này là lần đầu tiên gặp phải. Tiêu Tiếu, tại sao con lại bỏ cà rốt ra ngoài? Mẹ đặc biệt làm nó cho con, ăn rất bổ. Diều Bối Địch nhìn những khoanh cà rốt ở ngoài bát cơm của Tiêu Tiếu có một chút tức giận nói. Tiêu Tiếu chù miệng không vui. Bà cũng vậy. Diều Bối Địch chuyển mắt, nhìn đến phần ăn của Tiêu Dạ, quả nhiên đã lựa cà rốt bỏ ra ngoài, giống y chang Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ cảm nhận được tầm mắt của người phụ nữ ở đối diện, da mặt của anh hơi trầm xuống. Bà bước thành hai, giải quyết cho xong bữa sáng, thô lỗ bỏ bát xuống rồi đi thẳng lên lầu hai. Tiêu Tiếu nhìn bóng lưng của Tiêu Dạ, quay đầu hỏi Diều Bối Địch. Mẹ, có phải là bà không thích con? Làm sao có thể? Diều Bối Địch cười ngượng ngùng nhưng lại không tìm thấy từ khác. Con cảm thấy mỗi lần mà con đến đây, bà đều không có ở nhà, bởi vì bà không thích con, cho nên mới cố tình tránh mặt con. Tiêu Tiếu có một chút ủy khuất nói. Diều Bối Địch cắn môi. Không phải là bà còn cố tình tránh con, mà là mẹ đã cố tình chọn thời gian khác nhau. Diều Bối Địch nhẹ nhàng vuốt đầu của Tiêu Tiếu. Công việc của bà rất bận, ngoan, con lớn rồi sẽ hiểu thôi. Dạ, Tiêu Tiếu gật đầu, cho dù hoàn toàn không hiểu. Diều Bối Địch nói sang chuyện khác. Tiêu Tiếu, ăn nhanh đi, bằng không thì sẽ muộn mất. Được, Tiêu Tiếu ăn từng ngụm. Diều Bối Địch nhìn về phía lầu hai, híp mắt. Chờ con lớn lên thì sẽ hiểu, bà con không phải là không thích con, mà là không yêu mẹ. Ngôn Hân Đồng từ nhà họ Ngôn trở về biệt thự Cố gia. Cố Tử Hàn trực tiếp trở về công ty. Ngôn Hân Đồng vừa đi vào trong phòng khách, đã nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn từ trên lầu đi xuống. Lúc mà nhìn thấy cô ta, khóe miệng hơi cong lên. Rõ là âm hồn không tan. Ngôn Hân Đồng nhìn Kiều Tịch Hoàn sắc mặt vô cùng khó coi. Em dâu, bà của em, không sao chứ? Tôi thấy lúc mà ông ấy rời đi, sắc mặt không được tốt cho lắm. Kiều Tịch Hoàn nhìn qua rất là quan tâm. Cũng khó trách. Em nói xem, Hân Nguyên bình thường ngoan ngoãn như vậy, tại sao sau lưng lại vụng trộm? Kiều Tịch Hoàn, cô đừng có ở đây khoe khoang. Lần này tôi thua trong tay cô chỉ là do tôi xui xẻo mà thôi. Không phải là xui xẻo, Kiều Tịch Hoàn sửa lại, mà là tài nghệ không bằng người. Cô, em dâu, tôi nhớ tôi đã từng nhắc nhở em cô là người của nhà họ Ngôn, cô ta làm sai chuyện gì ở nhà họ Cố đều có quan hệ mật thiết với cô. Tôi nghĩ cho dù ba mẹ không nói ra, nhưng mà ở trong lòng cũng có ý này. Cô tự giải quyết cho tốt đi. Kiều Tịch Hoàn, cô có gì mà đặc biệt hơn người? Ngôn Hân Đồng nén không được nửa giận. Không có gì cả, chỉ là người mà cô không thể chọc vào. Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn nheo lại, gằn từng tiếng hung hăng uy hiếp. Cảnh cáo cô lần cuối cùng, nếu như còn cố ý bới móc, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình. Ném lại một câu, Kiều Tịch Hoàn đi thẳng vào trong phòng khách. Cô phải cảm ơn Cố đại thiếu, về tình về lý. Chuyện này có thể viên mãn như vậy, thì ít nhiều cũng là có công lao của anh. Bước chân của cô dừng lại ở trước nhà ấm. Cố Tử Thần quả nhiên đang ngồi ở bên trong đang cắt tỉa hoa. Kiều Tịch Hoàn đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, bất thình lình mở miệng nói. Cố Tử Thần, anh đơn giản như những gì tôi nhìn thấy sao? Tay của Cố Tử Thần dừng lại một chút. Vậy thì cô cũng đơn giản như những gì tôi nhìn thấy sao? Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một giây, liền hồi đáp. Không phải. Cô không phải, bởi vì cô căn bản không phải là Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần buông kéo xuống, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, cố gắng chống đỡ mình ngồi lên xe lăn, đẩy xe lăn đi ra ngoài. Này, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Kiều Tịch Hoàn gọi anh lại. Tôi nghĩ là cô tới là muốn cảm ơn tôi, cũng không quay đầu lại mà nói. Anh muốn tôi cảm ơn anh thế nào? Kiều Tịch Hoàn lớn tiếng hỏi. Cố Tử Thần ngừng một chút. Đừng hỏi tôi mọi thứ. Kiều Tịch Hoàn biết ngay như thế nào cô sẽ bị cái thằng nhãi này tính kế. Cô cắn môi, bỗng nhiên nói thêm. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi. Tôi muốn vào công ty. Kiều Tình Hoàn nói thêm. Cố Tư Thần quay đầu nhướng mày. Không phải là cô đã bàn điều kiện với ba tôi sao? Kiều Tình Hoàn liền nhướng mày, cảm thấy mọi chuyện của cô, Cố Tư Thần đều biết. Ba tôi vừa mới nói với tôi. Cố Tư Thần giải thích. Cô muốn Kiều Tình Hoàn lại lãng phí thời gian trên người của anh. Vậy anh nói với ông ấy như thế nào? Tôi bảo tùy ông ấy. Anh, Kiều Tình Hoàn tức chết, Cố Tư Thần đã rời đi. Anh không biết mục đích hiện tại là gì. Dĩ nhiên, anh sẽ không nhấc đá đập chân của mình. Kiều Tình Hoàn, cô gái này rõ ràng là lai giả bất thiện. Người đến không có ý tốt. Buổi tối, sau cơm chiều, mọi người trở về phòng. Kiều Tình Hoàn lại bị Cố Diệu gọi đến thư phòng. Kiều Tình Hoàn rất ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt Cố Diệu, chờ ông mở miệng. Ba nghĩ rồi, con muốn vào công ty cũng được thôi. Cố Diệu nói một cách gọn gàng, dứt khoát. Kiều Tình Hoàn cười đến sán lạn. Cảm ơn ba. Con đừng vội mừng. Vào công ty ba, ba sẽ sắp xếp cho con ở bộ phận kế hoạch. Chủ yếu là liên quan đến dự án của Sim Tiên Sinh và công ty Hoàn Vũ. Nếu như con có thể đoạt được kế hoạch đó, con sẽ được chọn ở lại công ty giúp ba. Dĩ nhiên, nếu như không được, thì ăn phận ở nhà dạy con. Dạ ba, con sẽ cố gắng. Kiều Tư Hoàn gật đầu. Khoảng khắc ấy, cô vui vẻ xuất phát từ đáy lòng. Đây là bước đi đầu tiên cô bước vào Cố thị, cũng là bước đầu tiên để cô giao phong chính diện với Tề Lăng Phong. Cô dĩ nhiên phải nắm chặt cơ hội tốt này. Thứ hai tuần sau đi làm, trở về thông báo với Tử Thần đi. Vâng. Kiều Tử Hoàn đi ra khỏi thư phòng, gặp được Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn nhìn thấy cô từ thư phòng đi ra, sắc mặt hơi biến đổi. Khi bước chân của hai người đối diện nhau, Cố Tử Hàn hùng hăng nói. Kiều Tử Hoàn, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Cách anh càng gần mà thôi, Kiều Tử Hoàn hồn nhiên nói. Cố Tử Hàn hùng hăng nhìn cô, Kiều Tử Hoàn thì tự nhiên trở lại phòng của mình. Cảm giác bị người ta nắm mũi giật đi, thật không tốt phải không, Cố Tử Hàn? Năm đó anh đã đối đãi với Kiều Tịnh Hoàn như vậy, bây giờ cô chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Kiều Tịnh Hoàn trở lại phòng, tâm tình rất vui vẻ, nhưng gương mặt như cá chết của Cố Tử Thần cũng không cảm thấy khó chịu, còn chủ động đến khoe khoang. Thứ hai tuần sau, tôi đi làm rồi. Cố Tử Thần lạnh lùng như cô một giây. Cô đang khoe khoang. Cố đại thiếu cũng biết đùa, trẻ nhỏ dễ dạy nha. Kiều Tịnh Hoàn cười hết sức khoa trương. Sắc mặt của Cố Tử Thần trầm xuống, không thể không cảm thán. Cảm giác đã lâu rồi. Kiều Tử Hoàn cầm áo ngủ, rất vui vẻ chạy vào trong phòng tắm. Thời điểm tắm rửa, tựa hồ nghe được tiếng hát ở bên trong vọng ra. Giọng hát của Kiều Tử Hoàn thật là không dám khen tặng. Cố Tử Thần hoàn hồn, môi mỏng nhếch lên. Cái gì gọi là cảm giác đã lâu? Cách thứ hai tuần sau đi làm còn 4 ngày. Kiều Tử Hoàn muốn tận dụng 4 ngày này để xử lý một chút việc riêng của mình. Sau khi cô ăn điểm tâm sáng, trực tiếp đi tới công ty cổ Vân Sơn. Tiếp Tân nhìn thấy cô, vội vàng nói. Kiều tiểu thư, ông chủ của chúng tôi ở trong văn phòng chờ cô. Kiều Tình Hoàn mỉm cười, đi vào. Cổ Nguyên ngồi ở trước mặt bàn đồ cổ, nhìn thấy Kiều Tình Hoàn đi vào, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Đồ cổ của cô, em mắt của anh ra hiệu đồ cổ đặt ở trên bàn trà. Kiều Tình Hoàn quay đầu, nhìn những thứ đang được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Tôi đã kiểm tra từng chi tiết, hệ số rồi. Cổ Nguyên liếc mắt nhìn bản số liệu nói. Làm thế nào để cảm ơn anh? Kiều Tịnh Hoàn hỏi. Cô trả tiền cho tôi. Cổ Nguyên gằn từng tiếng mà nói. Kiều Tịnh Hoàn cười cười. Cổ Nguyên này bình thường không phải là một người thủ gia nha. Cô cắn môi. Dậy chưa? Mời anh ăn cơm. Hả? Cô lại muốn làm cái gì? Cổ Nguyên dùng vẻ mặt phòng bị nhìn cô. Không muốn gì cả. Kiều Tịnh Hoàn cười hết sức thuần khiết. Kiều Tịnh Hoàn, cô rốt cuộc có quan hệ gì với Hoắc Tiểu Khê? Cổ Nguyên nhìn khuôn mặt vốn không tồn tại trong ký ức của anh, hùng hăng hỏi. Anh cảm thấy sao? Kiều Tịnh Hoàn không chút để ý hỏi. Mẹ nó, nếu như mà tôi biết thì cần gì phải hỏi cô. Tính tình tốt của anh, mỗi khi gặp được người phụ nữ này đều không nhịn được. Kiều Tịnh Hoàn nhịn không được mà cười to lên. Cổ Nguyên, anh hà tất phải truy tìm nguyên nhân để làm gì? Anh chỉ cần biết tôi sẽ không hại anh. Anh cũng nói như vậy với Diều Bối Định. Cổ Nguyên liền lạnh lùng suy nghĩ. Tôi biết, bây giờ tôi có nói gì, anh cũng không nghe lọt tai, tôi cũng không quấy rầy anh. Nhưng mà Cổ Nguyên, người bạn như anh, tôi đã chấm rồi. Kiều Tịnh Hoàn đứng lên, ôm lấy những món đồ cổ đã được giám định xong khi đi ra khỏi phòng làm việc. Hoắc Tiểu Khê, người phụ nữ không tìm không vội ấy, không đáng để cho anh hoài niệm đâu. Cổ Nguyên nhìn bóng lưng của người phụ nữ ấy, cảm thấy cô quá mức quen thuộc giống như Hoắc Tiểu Khê. Anh không tin vào cái chuyện dịch dung thuật hay là phẫu thuật thẩm mỹ đổi thai hoàn cốt. Nhưng anh đã từng nghi ngờ Tiêu Thị Hoàn, cũng đã từng điều tra, nhưng mà kết quả điều tra trên thế giới này quả thật là có người tên Kiều Tử Hoàn. Hơn nữa, lý lịch từ khi sinh ra cho đến lớn không thể tự nhiên xuất hiện. Cho dù Hoắc Tiểu Khê có thể biến thành Kiều Tử Hoàn thì thân hình cũng không thể biến như vậy được. Anh có chút luống cuống vò vò vào tóc của mình. Hoắc Tiểu Khê là cô gái không tim không phổi, không đáng để cho anh nhớ tới, không đáng. Anh cầm lấy điện thoại gọi. Bố Định. Sao vậy Cổ Nguyên? Ở bên kia truyền đến giọng nói quan tâm của Diêu Bố Định. Ban nãy Kiều Tử Hoàn lại tới nữa. Không phải anh động lòng với người ta chứ? Diêu Bố Định nói với giọng trầu trọng. Người ta đã có gia đình rồi đấy. Cậu nói đi đâu thế hả? Cổ Nguyên tức giận nói. Vậy thì cậu đặc biệt gọi điện thoại cho tôi làm gì? Tôi chỉ cảm thấy. Cổ Nguyên cũng không nói nơi lời, bởi vì quả thật anh không có gì để nói với Diêu Bối Định, chỉ là có một chút phiền muộn, nhưng cũng không biết là chút ra như thế nào. Đừng tự dồn bản thân vào chân tường. Kiều Tịch Hoàn không phải là Hoắc Tiểu Khê, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Diêu Bối Định liền an ủi. Ừ, Cổ Nguyên gật đầu. Anh quả thật là đã suy nghĩ nhiều. Không nói nữa, tôi còn có chút việc, khi nào rảnh thì mời mọi người cùng nhau ăn cơm. Được, bye. Cúp điện thoại, Diêu Bối Định như có vẻ đăm chiêu. Đời này của Cổ Nguyên sợ là không thể thoát khỏi bóng ma của Hoắc Tiểu Khê. Nhưng mà Hoắc Tiểu Khê đã từng là một người không sợ trời, không sợ đất, làm sao có thể dễ dàng rời khỏi thế giới này. Cô vẫn cho là nếu Hoắc Tiểu Khê không có bị tai nạn giao thông thì nhất thời sẽ không cam lòng rời khỏi thế giới này. Đúng là việc đời thật khó lường. Thứ hai, trời quang đãng, ngày đầu tiên Kiều Thị Hoàn đi làm. Kiều Thị Hoàn thêm một bộ đồ công sở, dẫm lên đôi giày cao gót 7cm đi ra khỏi biệt thự nhà họ Cố. Ở bên ngoài biệt thự, một chiếc xe màu đen đang đỗ, hiển nhiên đó là xe của Cố Tử Hàn. Ngôn Hân Đồng đang giúp cho anh ta sửa sang lại quần áo. Ngôn Hân Đồng nhìn thấy Kiều Tử Hoàn, tinh thần hưng phấn xuất hiện ở trước mặt cô ta, sắc mặt đã liền đen lại. Ai không biết, lão Cố rất ghét phụ nữ nhúng tay vào công ty, nhưng mà hôm nay lại để cho Kiều Tử Hoàn đi làm. Cô cắn môi đỏ tươi, dựa vào cái gì? Công việc cả ngày của cô chỉ là đưa đón con đến trường, sau đó thì chờ chồng về nhà. Dựa vào cái gì, cô là sinh viên tốt nghiệp đại học lại bị đồ đãi như vậy? Nếu như chuyện này bị đồn ra ngoài, Ngôn Hân Đồng cô còn biết đặt mặt mũi vào chỗ nào? Cố Tư Hàn tiếp nhận túi công văn trên tay Ngôn Hân Đồng, nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn. Bà nói, bảo tôi chờ cô cùng đi làm. Cảm ơn, khóe miệng của Kiều Tịch Hoàn nhếch lên, theo Cố Tư Hàn ngồi vào trong xe. Ngôn Hân Đồng nhìn phương hướng chiếc xe màu đen rời đi, trong lòng tức giận đến phát cáu. Kiều Tịch Hoàn, rốt cuộc có năng lực gì? Cô cảm thấy từ sau khi cô ta ra tù, tất cả nhất cử nhất động đều phát triển theo phương thức của cô ta. Cô ta muốn cái gì? Mục đích của cô ta là gì? Dường như tất cả mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Đến cuối cùng, Kiều Tịch Hoàn đang mưu tính cái gì? Hoặc là nói, Cố Tử Thần đang mưu tính cái gì? Cô ta cắn môi, cực kỳ khó chịu. Cô cười càng thêm vui vẻ, nhưng mà Cố Tử Hàn lại không vui vẻ. Bên trong xe hơi màu đen yên tĩnh, cả đoạn đường đều rất im lặng. Tầm mắt của Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy công sở màu đen, dáng người vẫn yểu điệu như cũ. Dáng người như thế, giỏi giang lại không mất đi vẻ phong tình. So với sinh viên đại học mới ra trường thì xinh đẹp hơn một chút. Còn so với những nữ cường nhân đã trải qua kinh nghiệm chiến trường thì lại lộ ra vẻ uyển chuyển hàm súc. Nói chung, nếu tăng một phần hay là thiếu một phần cũng không được. Cố Tư Hàn rời mắt khỏi người cô, anh ta rất kinh ngạc. Cố Diệu để cho Kiều Tịch Hoàn đến công ty làm. Dựa theo tác phong làm việc của ông, bất cứ lúc nào cũng luôn đề phòng sản nghiệp của nhà họ Cố rơi vào tay của người ngoài. Tại sao lại để cho Kiều Tịch Hoàn đến công ty làm việc? Cả con ruột của mình sau khi lập gia đình, cũng không cho nhúng tay vào công việc của công ty, huống chi lại là con dâu. Đôi mắt của anh căng thẳng, Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc có năng lực gì, hay là do Cố Tử Thần đang gian lận? Đôi mắt chợt lóe lên một tia âm hiểm và tà ác. Kiều Tịch Hoàn quay đầu, trường hợp nhìn thấy tia sáng vẫn còn chưa cất kỹ trong mắt của Cố Tử Hàn. Cô âm thầm cười, giả bộ như là không biết, khóe miệng kéo ra một đường cong đẹp mắt. Còn ra không? Vội như vậy sao? Cố Tử Hàn cười, giọng điệu mang theo trầm trọng. Kiều Tịch Hoàn cười thật là ngọt ngào. Ừ. Khoảng thời gian trước, nhìn Cố Tử Hàn, không hiểu sao, tim lại đập rộn lên, dường như mối tình đầu của các cô gái trẻ. Mà bây giờ, cô nhìn Cố Tử Hàn lại không có cảm giác gì cả, bình tĩnh giống như mặt nước phẳng lặng, không hề có tình cảm. Cố Tử Hàn khinh thường hừ một tiếng,

viết hết sức nhập tâm đến nỗi quên cả ăn cơm trưa. Thời điểm trước đây, cậu đã từng liều mạng như vậy, lúc học từ nước ngoài trở về, khi mới tiếp nhận sản nghiệp trong tay của gia đình. Lúc ấy, cô rất muốn đạt được một chút thành tích, bởi vì cô không thể nhìn nhận cách thức kinh doanh của ba mình nữa. Cô cảm thấy cô có năng lực để mở ra Hồng Phong. Quả nhiên là có. Cô ở nước ngoài chỉ học trường có 2 năm, không chỉ hoàn thành bài vở của 4 năm, còn đồng thời lấy được học vị thạc sĩ. Sau khi trở về thì cùng Tề Long Phong phấn đấu trên thị trường. Thời điểm đó, bọn họ chỉ có 2 bàn tay trắng và một công ty nhìn qua nửa sống, nửa chết. Bọn họ cùng nhau tăng ca, cùng nhau ăn mì ăn liền, mệt mỏi thì chen chúc ở trên giường nhỏ trong văn phòng ôm nhau ngủ. Thức dậy thì lại tiếp tục làm việc. Từng có một lần, 2 người bọn họ ở trong văn phòng suốt 1 tuần, chưa bước ra khỏi cửa nửa bước. Thời gian ấy, cô rất mệt, thân thể cũng rất mệt, lòng lại ấm áp. Nghĩ đến có người mình yêu nhất ở bên cạnh, nghĩ đến sau khi cuộc làm ăn này thành công, công ty có thể thu được bao nhiêu lợi nhuận. Từng bước một, tự mình thực hiện tất cả. Khi chuẩn bị kéo người đàn ông ở bên cạnh đi vào trong tòa cung điện hôn nhân, thì lại bị chính anh ta tự đào cho bạn một cái hố. Ngón tay của cô gõ bàn phím hơi dừng lại, sau đó nhấn nút lưu lại. Khi sắp đến giờ tan tầm, cô gõ cửa phòng của Vương Vinh Xuyên. Quản lý Vương, ngày mai phiền anh tổ chức một hội nghị về kế hoạch khai phá dự án khách sạn suối nước nóng 5 sao và sân góp. Về phương án, tôi đã gửi trong hộp thư của anh. Nhưng như vậy sao? Vương Vinh Xuyên tự hồ có chút không tin. Ừ, Vương Vinh Xuyên cũng gật đầu. Được, tôi lập tức bảo thư ký gửi thông báo. Vất vả rồi, Kiều Tịnh Hoàn rời đi. Vương Vinh Xuyên nhìn theo bóng lưng của Kiều Tịnh Hoàn, vội vàng cầm lấy điện thoại gọi. Cố Tổng, chào anh, tôi là Vương Vinh Xuyên. Quản lý Vương, anh nói đi. Bên kia giọng của Cố Tử Hàn không nóng không lạnh. Hôm nay Kiều Tịnh Hoàn đã viết một phương án cho tôi, anh có muốn xem qua trước không? Gửi qua đây. Được, Vương Vinh Xuyên vội vã nói. Cố Tử Hàn cúp điện thoại, đôi mắt lạnh lẽo. Nếu muốn làm mưa làm gió trong địa bàn của anh, cô vẫn còn no lắm. Khóe miệng của anh nhếch lên, cơ hành rất hoàn mỹ, chỉ là phải có người giúp cô thực hiện. Anh cười tà ác, cúi đầu cầm điện thoại. Bên kia reo lên 2 tiếng, có người bắt máy. Alo, Tử Hàn. Long Phong, đừng nói tôi không giúp anh, tôi sẽ tặng cho anh một thứ rất tốt. Cố Tử Hàn cười tà ác. Thứ gì tốt? Ngày mai tôi sẽ bảo thư ký mang đến cho anh. Nhớ kỹ, anh nợ tôi một ân tình. Đương nhiên, Cố Tử Hàn cúp điện thoại, chuyển ánh mắt nhìn biển người Thượng Hải đang chật chội chen chúc nhau ở ngoài cửa sổ sát đất. Chỉ là một Kiều Tịnh Hoàn, anh không cần phải tự mình ra tay. Kiều Tịnh Hoàn vươn vai, chậm rãi bắt đầu sắp xếp lại bàn làm việc của mình, chuẩn bị tan tầm. Không còn bận rộn, đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng. Cô nhìn qua thời gian, vừa đến giờ tan làm, cô đi thẳng ra khỏi văn phòng. Mọi người trợn mắt, há hốc mồm nhìn Kiều Tịnh Hoàn. Nhìn qua tự hồ đã phơi bày ra cả một chút làm việc không nghỉ ngơi. Vừa đến giờ tan tầm, lãnh đạo mình còn chưa về thì mình đã bỏ về trước. Thật là không sao hiểu nổi. Nhưng mà thu hồi tầm mắt lại, cảm thấy dù sao cũng là đơn vị liên quan, cho nên thứ làm như thế nào thì làm như thế ấy cũng là một chuyện rất đương nhiên. Kiều Tịnh Hoàn rời khỏi cả ốc Cố Thị. Cô cũng không nghĩ sẽ chờ Cố Tư Hàn cùng nhau đi về, nhưng mà gọi xe ở chỗ này thì hơi khó khăn. Cô đứng ở ngã tư đường chờ một hồi lâu, tìm một chiếc xe ben chạy đến bên cạnh cô. Cửa thủy tinh hạ xuống, một khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm rất nhã nhặn, làn da vô cùng tốt, mỉm cười nói với cô. Cô muốn đi nhờ xe không? Giọng nói rất dễ nghe. Giờ này không thể gọi xe đâu, cô lên đi, tôi chở cô. Cô ta nói, nhìn qua rất thân thiết. Cửa thị hoàn do dự một chút, cũng lên xe. Cô cảm thấy người phụ nữ này cũng không thân thiện như vẻ bề ngoài của cô ta. Ồ, đúng rồi, chắc là cô không quen tôi. Tôi là Diệp My, là thư ký của Cố Tổng. Diệp My mỉm cười, thân thiết nói. Nghe Cố Tổng nói cô đến công ty đi làm khiến cho tôi hơi kinh ngạc. Thư ký của Cố Tử Hàn, cô nên biết cô ta sao? Khóe miệng Kiều Tịnh Hoàn mỉm cười. Diệp My là thư ký của Cố Tử Hàn, cô không biết. Nhưng đại tiểu thư của nhà họ Diệp, cô từng nghe nói. Đương nhiên là thiên kim của Diệp Thị lại đến làm thư ký nhỏ bé cho Cố Tử Hàn. Chỉ với mối liên hệ này đã có thể làm cho người ta suy nghĩ vẩn vơ. Năng lực của Cố Tư Hàn trái lại vượt qua sức tưởng tượng của cô. Cô cười, không để lại dấu vết. Cũng chỉ là đi làm giết thời gian thôi, trong nhà lâu quá cũng cảm thấy buồn bực. Nói cũng phải, Diệp Mị gật đầu. Cô để tôi xuống ở đây đi, đỡ phải làm phiền cô. Không sao, đêm nay tôi cũng không có hẹn. Diệp Mị nói xong, sau đó chạy thẳng vào khu biệt thự nhà họ Cố. Kiều Tịnh Hoàn khách sáo nói lời cảm ơn. Diệp Mị cười, sau đó lái xe rời đi. Kiều Tịnh Hoàn nhìn phương hướng của xe rời đi. Diệp Mị không cần phải tới vuốt mông ngựa của cô, hôm nay lại nhiệt tình như vậy, không biết là vì nguyên nhân gì. Diệp Mị lái xe rời đi, bên tai đeo tai nghe Bluetooth gọi điện thoại. Ở bên kia bắt máy. Alo, Cố Tổng, em vừa mới đưa chị dâu của anh về nhà họ Cố. Không cần thiết phải nói với tôi những chuyện đó. Sự chúng ta chỉ còn lại báo cáo rồi sao? Diệp Mị, thanh âm của Cố Tư Hàn hơi trầm xuống. Em chỉ là hơi tò mò, Kỳ Tiêu Hoàn rốt cuộc có bản lĩnh gì khiến cho anh phải hoảng loạn như vậy. Thử tiếp xúc một chút, nhưng bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Nếu không phải vì năng lực, chẳng lẽ anh lại coi trọng vẻ xinh đẹp của người ta, muốn nhúng chàm chị dâu của mình? Đùa cũng phải có chừng mực một chút. Tức giận rồi sao? Diệp Mị, tôi không có thời gian để bàn việc riêng với em. Ngày mai, 9 giờ, nhớ đem đồ đến cho Tề Long Phong. Ở bên kia rõ ràng đã không còn kiên nhẫn. Anh thật là... Diệp Mị oán giận. Đôi mắt đột nhiên hơi lóe lên một cái. Đêm nay, có cần chừa cửa cho anh không? Không cần. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Mị ném dây nghe qua một bên, sắc mặt cũng không được tốt. Theo Cố Tư Hàn nhiều năm như vậy, đến nửa danh phận cũng không có. Cô nắm tay lái, vị trí nhị thiếu phu nhân của nhà họ Cố, cô đã chấm rồi. Kiều Tư Hoàn trở lại biệt thự nhà họ Cố. Cố Tư Hàn và Cố Diệu còn chưa trở về. Ngôn Hận Đồng nhìn cô, có chút trầm trọng mà cười. Chị dâu, ngày đầu tiên đi làm, lại về sớm như vậy, không quen sao? Cảm ơn em dâu đã quan tâm, tối tốt lắm, chỉ là hơi đói bụng mà thôi. Kiều Tư Hoàn quay đầu nhìn phương hướng của nhà ăn. Người hầu đã lục tục lần lượt mang món ăn lên. Ngôn Hân Đồng liền cười lại một cái, dạ đứng đắn. Kiều Tịch Hoàn không muốn quan tâm đến Ngôn Hân Đồng, xoay người đi lên phòng ở trên lầu 2. Để cửa phòng ra, Cố Tư Thần nhìn cô hơi nâng mắt lên một chút, sau đó lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Làm chồng, anh cũng không hỏi vợ anh lần đầu tiên đi làm như thế nào sao? Kiều Tịch Hoàn bắt lấy cuốn sách của Cố Tư Thần hỏi một cách rất nghiêm túc. Cố Tư Thần liền nhíu mày. Nhìn cô, tinh thần sáng láng thì còn cần phải hỏi cái gì sao? Kiều Tư Hoàn ném sách lại cho anh. Tôi cảm thấy anh thích hợp sống một mình hơn. Tôi ở trong tù mấy năm, chắc là anh thích lắm nhỉ? Bởi vì không có ai làm phiền đến anh. Cô ở trong tù mấy năm, tôi rất thích. Cuộc sống không bị ai làm phiền. Nhưng mà từ khi cô trở về, lại bắt đầu khó chịu. Chết tiệt, cô đáng ghét như vậy sao? Sắc mặt của Kiều Tư Hoàn không tốt. Tiêu Sái đi vào trong phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa và thay bộ quần áo đơn giản. Khoảng khắc cửa phòng tắm vừa đóng lại, bên tai của cô dường như vang lên tiếng của Cố Tử Thần. Đừng tranh với Cố Tử Hàn. Đừng tranh với Cố Tử Hàn. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, xối rửa bản thân mình. Sớm không nói, muộn không nói, đợi đến khi cô đã vào công ty làm. Mới có lòng tốt nhắc nhở, Cố Tử Thần, anh quả nhiên là một người phúc hắc. Tắm rửa xong, thay quần áo, người nhà họ Cố đã quây quần ở bên bàn ăn cơm. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm, còn thấy thế nào? Cố Diệu hỏi. Rất tốt. Kiều Tịch Hoàn cười, nghe Vương Vinh Xuyên nói con đã làm một bản dự án. Dạ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, bạn đã xem qua rồi, cũng không tồi. Cố Diệu nói, Tư Hàn, đến lúc đó con phải giúp chị dâu một tay. Được ba, Cố Tư Hàn gật đầu, nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn liền khẽ cười, cảm ơn chú hai. Trên bàn cơm lại khôi phục lại yên tĩnh. Bữa cơm này, Ngôn Hân Đồng cũng ăn không ngon miệng, không biết là do ghen tị vì Cố Diệu ngày càng thưởng thức Kiều Tịch Hoàn hay là như thế nào, ngay cả khẩu vị cũng không có. Sau khi cơm nước xong, trở lại phòng thì đã bắt đầu nôn mửa, nôn đến tê tâm liệt phế, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng muốn nôn ra ngoài. Mới hơi thoải mái được một chút, cô lau khóe môi, nhìn mình nhợt nhạt ở trong gương, trong lòng oán giận Kiều Tịch Hoàn, đôi mắt đột nhiên căng thẳng. Kỳ nguyệt tháng này, sắc mặt của cô lại càng trắng không còn một chút máu. Lần trước trong bữa tiệc đón Dụ Lạc Phi, không phải khéo như vậy chứ? Khi đó, cửa phòng ngủ đã bị người ta đẩy ra. Em đang làm gì? Em muốn tắm rửa. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Cố Tư Hàn, dọa cho Ngôn Hân Đồng nhảy dựng lên. Cô vội vã mở cửa phòng, nhìn Cố Tư Hàn. Cố Tư Hàn làm mặt lạnh, nhìn thấy sắc mặt kỳ quái của Ngôn Hân Đồng, cũng không quan tâm nhiều, sau khi đi vào trong phòng tắm, lập tức đóng cửa lại. Ngôn Hân Đồng có một chút kích động, cô vội vàng đi vào trong phòng thay quần áo, lấy điện thoại ra. Mẹ! Làm sao vậy Hân Đồng? Mẹ đừng nói với ai. Cũng đừng hỏi nhiều quá, ngày mai con về nhà một chuyến, mẹ đi mua giúp cho con một chiếc que thử thai. Ngôn Hân Đồng vội vàng nói, xảy ra chuyện gì sao? Mẹ đừng hỏi, cứ như vậy đi. Ngôn Hân Đồng cắt đứt điện thoại, ngàn vạn lần đừng nha, đã lâu rồi cô không có làm chuyện ấy với Cố Tử Hàn rồi. Ngày thứ hai, Kiều Tịch Hoàn vẫn ngồi trên xe Cố Tử Hàn như cũ, cả quãng đường hai người cũng không nói gì. Vừa đến văn phòng, Vương Bình Xuyên đã triệu tập hội nghị. Phương án của Kiều Tịch Hoàn được chuẩn bị rất kỹ càng. Thậm chí người nào làm công việc gì cũng đã được bố trí rõ ràng. Hội nghị kết thúc, Vương Vinh Xuyên gọi Kiều Tị Hoàn vào trong văn phòng. Kiều Tị Hoàn, hôm qua chủ tịch đã xem qua phương án của cô, cảm thấy rất hài lòng, bảo tôi phối hợp 100% với cô. Được, Kiều Tị Hoàn gật đầu. Cô xem, bây giờ chúng ta đến thẳng khách sạn của Xem tiên sinh được không? Ừ, dẫn Miu đi theo, Kiều Tị Hoàn nói. Miu là nhân viên bộ phận công quan, rất có bản lĩnh trong phương diện xã giao, hơn nữa tiếng Anh lại rất tốt, dẫn cô ấy theo là lựa chọn hợp lý. Ba người ngồi xe của công ty đến một khách sạn 5 sao, đi thẳng đến phòng tổng thống của Diêm tiên sinh. Kiếp trước, cô rất hiểu Diêm tiên sinh. Cô biết người đó rất thích bất ngờ, nếu như cuộc hẹn tốt sẽ làm cho ông ta cảm thấy hưng phấn, bởi vì ông ấy là người thích xử lý công việc tùy theo tâm trạng. Bọn họ đứng ở cửa, ngoài cửa có hai vệ sĩ mặc ốc phục màu đen đang canh gác. Chào, tôi muốn tìm Diêm tiên sinh. Diêm tiên sinh hôm nay không tiếp khách. Người vệ sĩ da trắng nói một cách rất nghiêm túc. Tôi là Kiều Tịch Hoàn của Cố Thị, phiền anh gửi lời dùng với cả Diêm tiên sinh, tôi đến về dự án khách sạn Suối Nước Nóng và Sân Gốp 5 sao. Người vệ sĩ da trắng liền nhíu mày, nói thầm, tại sao lại là một dự án khai phá? Sau dự một giây, xin cô chờ một chút, cửa phòng mở ra, đóng lại. Kiều Tịch Hoàn đang buồn bực vì lời nói của anh ta, thì cửa phòng lại được mở ra một lần nữa, người vệ sĩ da trắng xuất hiện. Thật xin lỗi, hôm nay Diêm tiên sinh đang có khách, cô tìm thời gian khác đi. Kiều Tị Hoàn mấp máy môi, nhìn qua cửa phòng khép hờ. Cửa phòng truyền đến giọng nói nam tính quen thuộc, nói một cách rất chậm rãi. Cô cắn môi, xoay người rời đi. Ở bên trong xe hơi, Kiều Tị Hoàn rất im lặng. Vương Vinh Xuyên và Miu cũng không nói chuyện. Họ biết lần này xuất binh thất bại nên tâm tình của ai cũng không tốt. Xem ra đã bị người ta nhanh chân đến trước rồi. Vương Vinh Xuyên bỗng nhiên mở miệng, giảm bớt bầu không khí. Đúng vậy, đến trước thì được miếng ngon, lại trùng hợp như vậy. Cô nhớ mày, nhìn phong cảnh ở ngoài cửa xe. Quản lý Vương, phương án này, ông có đưa dự án này cho Tổng Giám Đốc xem chưa? Kiều Tị Hoàn nói. Đúng vậy, kỳ thật thì lúc tan việc, Tổng Giám Đốc có gọi điện thoại đến để hỏi thăm tình hình của cô. Tôi cảm thấy bản dự án này không tệ, cho nên đã đưa cho anh ta xem qua. Vương Vinh Xuyên nói rất là tùy ý. Khóe môi của Kiều Tị Hoàn cười nhạt. Được, tôi biết rồi. Dự án này có lẽ đã bị người ta cho ngâm nước nóng. Ba người cùng nhau trở về công ty. Kiều Tị Hoàn ngồi vào trong chỗ ngồi uống một ly cà phê, đứng lên nói với cả thư ký của Vương Vinh Xuyên. Tiểu Hạ, cô giúp tôi chuyển một phần tài liệu nhân sự vào công ty qua cho tôi. Tài liệu nhân sự? Ừ, việc này để tôi liên hệ với bộ phận nhân sự. Tôi biết không có việc gì cô làm không được. Phiền cô một chút, lát nữa tôi sẽ mời cô ăn cơm. Kiều Tị Hoàn thân thiết nói. Tiểu Hạ suy nghĩ một chút, tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn, Kiều Tị Hoàn trở lại chỗ ngồi của mình. Ngày đầu tiên đi làm đã phạm vào một điều tối kỵ, cái gọi là nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Cô sờ sờ đầu, quả nhiên là quá cấp thiết rồi. Chính vào lúc này, tiếp tân ở dưới đại sảnh gọi điện thoại. Alo, Kiều tiểu thư. Ừ, có vị khách đến tìm cô, cầm trên tay một tờ báo. Nó là cô xem tờ báo này sẽ biết cô ấy là ai. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Kiều Tị Hoàn vội vàng hỏi. Chờ cô ở đại sảnh, tôi lập tức xuống ngay. Kiều Tị Hoàn cúp điện thoại, vội vã đi xuống lầu. Trong đại sảnh, cô tìm kiếm ở bốn phía xung quanh, đôi mắt bỗng nhiên căng thẳng, cô bước đến không che giấu được vui mừng. Võ Đại. Người con gái tên là Võ Đại ấy xoay người. Kiều Tị Hoàn cao 1m68, cũng đã được xem là chiều cao khá chuẩn, nhưng người con gái ở trước mặt lại cao hơn cô nửa cái đầu, vóc người không phải to lớn nhưng cũng không mảnh khảnh, dáng hình vốn lồi lõm đã bị quần áo rộng thùng thình của cô ấy che lấp đi. Tóc ngắn gọn gàng, làn da hơi đen, ngũ quan bình thường, nét mặt luôn luôn nghiêm túc, không nói không cười cầu thả. Kỳ thật là khi cô ấy cười rộ lên, bên miệng có hai lúm đồng tiền rất là đáng yêu. Kiều Tị Hoàn, cô ấy gọi tên của cô. Ra tù trước 3 tháng sau, Kiều Tị Hoàn bắt đầu tính toán. Võ Đại gật đầu. Không tồi, lúc mà cô đi đã nói, sau khi cô ấy ra tù, hãy đến tìm cô, nên đã để lại địa chỉ này, cô vẫn cảm thấy non nửa năm. Thời gian là đã đủ để cho cô đến Cố Thị làm việc và đứng vững ở công ty. Không nghĩ tới cô bé này lẽ ra tù trước 3 tháng, lại khiến cho cô có một chút trở tay không kịp. Em đến tìm chị, em phải đi rồi. Đợi chút, Kiều Tị Hoàn gọi, em muốn đi đâu? Không biết, tùy tiện, tìm một chỗ nào đó, rồi tìm một công việc bất kỳ. Chị bảo em đến tìm chị, chính là muốn để cho em ở bên cạnh chị. Kiều Tị Hoàn nói trắng ra, Võ Đại liền nhìn cô. Chị sẽ mua cho em một căn hộ nhỏ. Kiều Tị Hoàn, vì sao chị đối với em? Võ Đại có một chút thụ sủng nhược kinh. chị cũng không đưa không cho em, giữ em ở bên cạnh là để làm việc cho chị. Võ Đại luôn luôn là một người không thích rông dài. 6 giờ chị ta làm, em tìm một chỗ đợi chị, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi xem nhà. Kiều Tị Hoàn nói, em đi dạo một lát. Võ Đại cúi đầu đi ra ngoài. Kiều Tị Hoàn nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng nở nụ cười. Trở lại trong phòng làm việc, vừa mới đồng ý mua nhà cho Võ Đại, nhưng mà ở trong người của cô lại không có tiền. Khoảng thời gian trước, vì mấy món đồ cổ nên Cố Diệu có cho cô một số tiền, nhưng mà số tiền đó cô đã xài hết từ sớm. Khi cô đang nghĩ là không biết làm như thế nào để lừa tiền từ tay của Cố Đại Thiếu, thì điện thoại lại bỗng nhiên vang lên. Cô nhìn tên ở trên màn hình, căng thẳng ở trong lòng. Cho dù không có lưu số này, nhưng cô vẫn thuộc nằm lòng. Khi đó, cô thật sự rất oán hận. Tề Lăng Phong, về sau số điện thoại của anh lại không thuận miệng như vậy. Sao anh không tìm một số điện thoại nào đó dễ như hơn một chút? Tề Lăng Phong cưng chiều, véo mũi của cô. Đồ ngốc, em xem, dãy số này, 3 số đầu là sinh nhật của em, 4 số sau này, ngày tháng năm sinh của anh. Như vậy, có phải là rất dễ nhớ hay không? Nghĩ càng nhiều thì trong lòng lại càng khó chịu. Cô hít sâu một hơi, tiếp điện thoại. Xin chào. Chào cô, tôi là Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong, 3 chữ này. Chào cô. Không nghe đối phương trả lời, bên kia lại nói lại một lần thứ hai. Giọng nói mang theo vẻ từ tính của đàn ông, tự như con người của anh ta, khiến cho người ta cảm thấy mát lạnh, dường như một dòng suối nhỏ, ôn văn, nho nhã. Chào anh, tôi là Kiều Tử Hoàn. Cô hít sâu một hơi, mở miệng trả lời. Giọng điệu nghe ra rất bình tĩnh. Có thể gặp mặt không? Tôi muốn cùng cô nói chuyện. Nói chuyện gì? Kiều Tử Hoàn nhướng mày, cũng không thân thiện. Vì dự án khai phá của Diêm tiên sinh, bên kia có vẻ gọn gàng dứt khoát. Kiều Tử Hoàn kìm nén, khóe miệng khẽ nhếch. Anh làm sao mà biết? Tôi có hứng thú với dự án này. Vừa rồi ở khách sạn của Diêm tiên sinh, có nhìn thấy bóng dáng của cô. Nếu đã là đối thủ cạnh tranh, tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói. Kiều Tử Hoàn không muốn nói quá nhiều. Tề Lăng Phong luôn khiến cho người ta cảm thấy thanh thanh đạm đạm, nhưng sự ngoan đậu che giấu sâu trong đôi mắt thì không người nào sánh được. Dù sao thì chúng ta cũng là thông gia, cần gì phải dứt khoát như vậy? Đó hẳn là lời anh nên nói với Cố Diệu. Vậy thì làm phiền rồi. Bên kia nhanh chóng cúp điện thoại. Vẫn thích lạt mềm bột chặt như vậy. Cô hoảng hốt, hình như là cô đã không còn nhớ được bọn họ đã từng quen nhau như thế nào. Đó là một khoảng thời gian ở nước ngoài, cô mới tới nước Pháp du học, không dành tiếng Pháp lắm, nhưng lại vô cùng xui xẻo. Lần đầu tiên đi dạo trên đường Paris thì bị mất ví tiền, tay không có một xu, không thể tự mình trở về trường được. Cô bỗng nhiên nghĩ đến ở nước ngoài cũng có thể làm việc để kiếm tiền, thật sự là rất phổ biến ở Paris. Vì thế cô tiện tay lấy ra một cây đèn Acmonica, đó là món quà mẹ cô tặng cho cô. Hồi còn nhỏ, mẹ buộc cô học, nhưng mà lúc nào cô cũng cả lơ phất phơ. Thời điểm đi Pháp lại không nhịn được mà mang theo, xem như một chút hương tình gửi gắm. Thật ra cô thổi đàn rất tệ. Rất nhiều bạn bè nước ngoài dừng lại một chút, sau đó lại lắc đầu rời đi. Lúc mà cô cảm thấy rất uể oải chán nản, thì một người Trung đã xuất hiện trước mặt cô. Cô nhớ rất rõ ngày đó, Paris gió thật to. Anh mặc áo gió vải kaki, áo bông màu trắng, tóc hơi dài. Anh cúi người bỏ 10 đồng euro vào trong chiếc khăn lông mà cô đã xếp thành một chiếc mũ đựng tiền. Khóe miệng của anh mỉm cười. Đừng thổi, được không? Cô nghĩ mình mãi mãi không quên được nụ cười của anh vào khoảng khắc đó. Ở một Paris, đất khách quê người. Ở một hoàn cảnh hoàn toàn đặc biệt, lại khiến cho người từ bé đã không tim không phổi như cô, có một chút rung động, nói không lên lời. Cô chậm chạp nhìn anh, trái tim lại nhẹ lên, không có một chút quy luật. Cô yêu Tề Lăng Phong chỉ tốn thời gian có 1 phút đồng hồ. Không dễ nghe, anh mở miệng lần nữa, trên mặt hơi phếm hồng, ngại ngùng mà tuấn tú, dường như không quen nói lời không dễ nghe. Anh biết rồi sao? Cô hỏi anh ta. Anh gật đầu. Cô đưa kèn Acmonica đưa cho anh. Vậy anh thổi đi. Anh nhìn cây kèn trong tay của cô rồi chậm rãi nhận lấy. Tiếng kèn du dương vang lên ở trên cầu lớn Paris, bồng bềnh theo gió. Mọi người đều nói Paris là một thành phố lãng mạn. Cô lúc đó thật sự là cảm thấy rất may mắn vì ý tưởng đột phá của chính mình, sau đó gặp anh một cách lãng mạn nhất. Ngày đó bọn họ kiếm được rất nhiều tiền, đi ăn mừng một bữa tiệc lớn. Sau khi quen thuộc thì mới biết bọn họ thật sự là rất có duyên, cũng đến từ một thành phố và học chung một trường đại học. Anh học nghiên cứu, còn cô mới là sinh viên năm thứ nhất. Thật ra thì cô theo đuổi Tề Lăng Phong rất vất vả. Tề Lăng Phong vẫn luôn lãnh lãnh nhạt nhạt, bất kể cô có nhiệt tình bao nhiêu, thì anh vẫn luôn duy trì khoảng cách tế nhị. Bây giờ nhớ lại, anh ta là người rất biết thức thời, rất biết đắn đo đúng mực, cho nên cô mới sa ngã một cách mù quáng. Vì theo đuổi anh ta, cô mới nhảy lớp, liều mạng cùng anh ta tốt nghiệp. Bởi vì anh ta nói, nếu như cô có thể vượt qua được kế hoạch học tập của anh, thì anh ta sẽ ở chung một chỗ với cô. Cuối cùng, cô đã làm được. Tốt nghiệp tối hôm ấy, bọn họ đã xác định quan hệ yêu đương. Người con gái cho đến bây giờ không phải là người biết yêu quý bản thân mình. Trước nay, chỉ biết gây phiền phức cho người khác. Từ trước đến nay, cô đều không hiểu cách săn sóc, dịu dàng khi ở cùng với một người khác. Vậy mà, lại một mực theo đuổi Tề Long Phong, yêu đến mê muội. Sau khi tốt nghiệp, bọn họ cùng nhau về nước. Anh nói, anh là cô nhi, dơ vào học bổng để du học. Cô không một chút do dự, đưa anh về nhà của mình. Hơn nữa, khi thấy bố mẹ mình, cô còn bảo, anh cứ gọi bố mẹ của mình là bố mẹ. Cô nghĩ như thế có thể bù đắp được một chút thiếu hụt tình thân của anh. Cô thật sự làm gì cũng đều vì anh ta, suy nghĩ cho anh ta. Bây giờ bà mẹ của cô đang ở dưới suối vàng, hẳn là chết không nhắm mắt. Cô không chút dấu vết dụi dụi vành mắt của mình, nhìn màn hình vi tính. Cô không muốn nhớ lại chuyện cũ, chỉ thêm sát muối vào miệng vết thương của chính mình mà thôi. Cô không quen bị người khác thương hại. Cô từ trước đến nay không yếu đuối như vậy. Cô mí môi, cầm lấy điện thoại gọi. Alo, Cố Tử Thần. Nói, cho tôi ít tiền. Bên kia trầm mặc trong nháy mắt. Có cần phải nhỏ mọn như vậy không? Cho tôi lãnh lương sẽ trả lại cho anh. Kiều Tình Hoàng trợn tròng mắt, chưa thấy người đàn ông nào lại nhỏ mọn như anh ta. Cô muốn bao nhiêu? 100-200 vạn. Lời nói còn chưa dứt thì ở bên kia đã cúp điện thoại. Kiều Tình Hoàng cầm điện thoại, tức giận đến phát run. Nhưng ngại ở bên cạnh đang có nhiều người, cô không tiện tức giận. Cô cắn môi, không phục mà tiếp tục gọi. Ở bên kia không kiên nhẫn, giọng điệu không tốt chất vấn. Cô là chuẩn bị dùng tiền lương của mấy năm để trả cho tôi đây. Cười Tịnh Hoàn đột nhiên im lặng. Cười Tịnh Hoàn nhịn không được mà cười. Cô không biết là bắt đầu từ khi nào, Cố đại thiếu cổ quái, nhất cử nhất động của anh ấy có phần ngây thơ. Đã nhanh đến giờ tan tầm, thư ký của Vương Vinh Xuyên đã đưa cho cô một bản photo nhân sự, nhỏ giọng nói bên tai của cô. Tài liệu cơ mật không thể tiết lộ, tôi mất một buổi chiều mới lấy được. Cảm ơn, đến lúc đó sẽ mời cô ăn cơm. Tôi cần trai đẹp đi theo, thư ký vui đùa nói, giờ đi. Kiều Tịnh Hoàn nhìn bóng lưng của thư ký, thu hồi lại nụ cười ứng phó, nghiêm túc lần xem tài liệu. Những người quen biết tập đoàn Cố Thị đã từng qua lại, ít lại càng ít, đi tín nhiệm người khác một cách đường đột như vậy cũng không thỏa đáng. Cô đã từng phạm vào tối kỵ, cho rằng người mình từng tin tưởng nhất, nhưng cũng là người hại mình thảm hại nhất. Cô cắn môi, lầm vào trong suy tư. Mãi cho đến giờ tan tầm, Kiều Tịnh Hoàn rút ra tài liệu đã đánh dấu những người cần thiết của bộ phận nhân sự, sắp xếp lại, sau đó thu dọn đồ đạc ở dưới bàn. Phó đại đã chờ cô ở đại sảnh. Sự xuất hiện của cô ấy khiến cho người ta rất chú ý, nhất là dáng người cao gầy và đặc biệt là ở trước mặt không có nụ cười. Hiển nhiên làm cho người ta nảy sinh cảm giác sợ hãi không nói lên lời. Kiều Tịnh Hoàn cười hì hì, tiêu sái đi qua. Đi thôi. Được. Phó đại cúi đầu rồi cùng Kiều Tịnh Hoàn rời khỏi. Không có xe quả thật là rất phiền phức. Kiều Tịnh Hoàn và Võ Đại men theo ngã tư đi khoảng hai con đường mới thật không dễ dàng gọi được một chiếc xe taxi. Hai người đi thẳng về biệt thự nhà họ Cố. Kiều Tịnh Hoàn bảo Võ Đại chờ ở cổng, còn mình thì đi vào trong nhà. Cô vội vàng chạy lên lầu đẩy cửa phòng của Cố Tử Thần ra. Phòng của Cố Tử Thần hợp với một ban công, bên ngoài ban công có thể nhìn thấy cửa lớn của biệt thự nhà họ Cố. Thời điểm Kiều Tịnh Hoàn xuất hiện ở trong phòng, Cố Tử Thần đang nhàn nhã ngồi ở ngoài ban công, tùy ý nhìn phong cảnh ở bên ngoài. Tiền đâu? Kiều Tịnh Hoàn đi thẳng vào vấn đề. Cố Tử Thần không có quay đầu, nhíu mày. Ở trên bàn. Kiều Tịnh Hoàn chạy tới, nhìn thấy một tờ chi phiếu, trên mặt liền lộ ra nụ cười rực rỡ, vội vàng đi về phía Cố Tử Thần, hôn một cái thật kêu lên mặt của anh. Cảm ơn, có tiền tôi sẽ trả cho anh. Cố Tử Thần tự hồ có chút ghét bỏ, xoa xoa nước miếng ở trên mặt, nhưng mà lỗ tai lại lặng lẽ phím đỏ. Không cần cô trả, đừng hỏi tôi khi mà cô muốn là có, bởi vì tôi cũng không có bao nhiêu tiền. Biết rồi, đồ quỷ hẹp hòi. Kiều Tịnh Hoàn cũng không quá chú ý đến biểu hiện của Cố Tử Thần, cũng hiểu được vì sao anh lại lau lau nước miếng của cô. Kỳ thật thì cô cũng chỉ là đang làm một hành động thân mật để bày tỏ lòng biết ơn mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ sắc thái tình cảm gì. Đúng rồi, mật mã là bao nhiêu? 0923. Tại sao lại là mấy số này? Kiều Tịnh Hoàn nhíu mày. Cố Tử Thần không trả lời. Cố Tử Thần không có nhiều lời, Kiều Tịnh Hoàn cũng không có hứng thú để truy tìm nguyên nhân. Dù sao thì tiền nằm ở trong tay là được. Cô vui vẻ chạy đi, vừa đến biệt thự của nhà họ Cố

tôi cần một con số dự đoán. Doãn Tường, anh phụ trách điều tra những hạng mục mà tập đoàn Hoàn Vũ và Diêm Tiên Sinh tiến hành ở bên ngoài. Còn có cả những hạng mục nào không có thêm vào, chúng ta phải tìm được người thứ ba. Được. Ok, mọi người bắt đầu tiến hành công việc của mình đi. 10 giờ sáng mai sẽ báo cáo tình huống công việc được giao. Amil, cô đến chỗ làm việc của tôi sẽ đưa cho cô một bản thảo dự án, cô có thể tham khảo để hoàn thiện. Vâng, hội nghị kết thúc. Kiều Thị Hoàn trở lại chỗ ngồi, đem phương án viết vào lúc trước đưa cho Amil, sau khi giải thích một số nội dung chính mới được yên tĩnh. Lâu lắm rồi chưa từng như vậy, cô có phần mệt mỏi tựa vào trên ghế, chưa từng nghĩ tới cũng có một ngày mình phải dụng tâm như vậy, mang theo mục đích để đối phó với một người mà cô từng cho rằng mình có thể phó thác cả đời. Cô hiện mắt quan sát, suy tư một số chuyện. Những đồng sự khác ở trong phòng làm việc đều đang nói xấu sau lưng cô, còn nội dung bọn họ nói những gì thì không cần đoán cũng biết. Ai vừa vào công ty lại có năng lực lớn như vậy, tiếp nhận hạng mục trên 10 triệu, hơn nữa còn được hoạt động độc lập tách khỏi những bộ phận khác. Thời điểm thành lập tổ dự án còn được tự do điều động người từ các bộ phận, quyền lợi như vậy quả thật có phần nghịch lý. Lai lịch về cô gái này không nhỏ, còn về năng lượng, cô ta cao lắm cũng chỉ khoảng 25 tuổi, 25 tuổi cũng không phải là nhỏ. Khi Hoắc Tiểu Khê 25 tuổi đã tung hoành ngang dọc ở trong thương trường rồi. Cô quay ghế làm việc, điện thoại đột nhiên vang lên, cô nhìn thông báo, nhíu mày. Alo? Alo cái gì mà alo, ba không điện thoại cho mày được sao? Bên kia là thanh âm có phần trò tài của Kiều Vu Huy. Chuyện gì? Kiều Thị Hoàn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với bất luận một người nào ở nhà họ Kiều. Kiều Thị Hoàn đã bị người nhà họ Kiều khiến cho trở nên quá thê thảm. Nhưng mà những người này dù sao cũng là người nhà của Kiều Tịch Hoàn, cô không thể đối xử quá tuyệt tình, cho nên cô chỉ là lựa chọn cách đối xử lạnh lùng với bọn họ. Lần trước mày về nhà liền vùi mông chạy lấy người, lâu như vậy vẫn chưa gọi điện thoại cho bố, mày nói xem có chuyện gì? Kiều Vũ Huy tự hồ hết sức tức giận. Giận cô không trở về nhà, cô không quan tâm đến ông ta, nhưng mà trên thực tế thì như thế nào? Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Ba, chúng ta không cần phải vòng vo nữa, bà muốn gì thì nói đi. Thái độ của mày là sao? Nếu mà không muốn nói thì còn có mày đây. Kiều Tiểu Hoàn gần từng chữ nói. Đợi chút. Kiều Vũ Huy đột nhiên gọi cô. Bây giờ Kiều Tiểu Hoàn thật sự muốn cúp điện thoại của ông. Ông nhẫn nhịn nói. Nghe nói con đã vào Cố Thị làm việc. Thử việc. Dựa theo trạng thái như hiện giờ, cô là đang thử việc chứ không phải là chính thức làm việc. Có ý gì? Ba, chuyện ba quan tâm hẳn là không phải con có làm việc ở Cố Thị hay không? Con bận lắm, có chuyện gì bà nói thẳng đi. Kiều Tử Hoàn không muốn giải thích quá nhiều, cô hiểu rõ Kiều Vũ Huy, nếu như không có chuyện gì, ông ta tuyệt đối sẽ không tìm cô. Bà cần một khoản tiền, không nhiều lắm, khoảng 500 vạn. Kiều Vũ Huy trực tiếp mở miệng. Kiều Tử Hoàn cười châm chọc, ngoại trừ tiền, dường như không có chuyện gì lớn nữa. Cô chỉ cảm thấy sự trả giá vài năm nay của Kiều Tử Hoàn hoàn toàn không đáng giá. Con không phải là gà đẻ trứng vàng, con không có tiền. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Kiều Tịch Hoàn, con thật sự không có tiền. Hơn nữa, bà cũng biết, địa vị của con ở nhà họ Cố, không ai sẽ cho con tiền. Giọng điệu Kiều Tịch Hoàn ôn hòa, lộ ra vẻ bình tĩnh. Mày muốn sản nghiệp của nhà họ Kiều tán ra bại sản sao? Tại sao mày lại bất hiếu như vậy? Kiều Vũ Huy nói một cách rất hung tợn. Ba muốn một đứa con gái từ bé bị bà đánh hiếu kính với ba. Bà nói những lời này không cảm thấy xấu hổ sao? Kiều Thị Hoàn lạnh lùng nói. Chuyện của Kiều gia con không quan tâm. Chẳng phải bà vẫn còn một đứa con gái bảo bối sao? Bà nên đi tìm nó. Mày! Còn cúp máy đây. Kiều Thị Hoàn trực tiếp cúp điện thoại. Kiều Thị Hoàn gào vào nhà họ Cố. Kỳ thật cũng không có tiền. Cô già sẽ phát tiền tiêu vặt cho con dâu. Chỉ có điều không nhiều lắm. Kiều Thị Hoàn về cơ bản sẽ cố gắng tiết kiệm gửi về nhà họ Kiều. Kiều Vũ Huy cũng đã quen cầm tiền của Kiều Thị Hoàn. Nhiều lần cô bị ông ta ép đến vạn nóng. Kiều Tịch Hoàn đã từng hỏi Cố Tử Thần, cũng đã từng hỏi Tề Tuệ Vân có thể tăng tiền tiêu vặt lên hay không, thế nhưng lại khiến cho nhà họ Cố càng thêm bất mãn về cô. Nhưng Kiều Vũ Huy cũng không lo lắng những chuyện này, có thể cầm được tiền là tốt rồi. Về phần cuộc sống của Kiều Tịch Hoàn có tốt hay là không, từ trước đến nay không phải là chuyện mà ông ta quan tâm. Thậm chí lúc Kiều Tịch Hoàn bị bắt vào tù, ông ta cũng không đau lòng một chút nào. Thay vì thương tiếc cho con gái của mình, ông ta chỉ cảm thấy rất là oán hận. Oán hận vì cô đã đánh mất mặt mũi của ông ta. Oán trách sau này, ông ta không tìm được chỗ vòi tiền. Người cha như vậy, Kiều Tịch Hoàn cô, rốt cuộc làm sao có thể nhẫn nhịn như vậy đây? Còn nhịn đến không oán, không hối. Nhưng cô đã làm nhiều như vậy. Cô đã hy sinh nhiều như vậy,